tu cái giả tiên 40 chương 376 ta chỉ là làm được so với tất cả mọi người đều tốt. Làm Phương Vĩnh Cương mở mắt lần nữa thời điểm. Lúc này vị trí nơi là một mảnh đen thủi. Âm xâm xâm thủ lâm. Nhưng cây này lâm là nơi nào thủ lâm, hắn nhưng là không biết. Chung quanh rậm rạp chẳng chịt cây cối che kín trời trăng. Căn tìm không rõ phương hướng, hắn càng không biết nên đi hướng nào. Nơi này là địa phương nào? Các ngươi đem ta mang tới đây làm gì ta nói? Ta có thể đem ta toàn bộ tài sản đều cho các ngươi. Ta chỉ muốn sống. Phương Vĩnh Cương từ dưới đất bò dậy. Hướng về phía bốn phía hét lớn. Các ngươi căn không biết ta chân chính tài lực bao lớn. Các ngươi đã cho ta nhưng mà Du Châu Thành bên trong sắp xếp thượng danh xí nghiệp ra sao các ngươi sai. Chính là Tần Chính Hồng toàn bộ tài sản. Cũng chưa chắc có ta liền nếu như ta đem ta tất cả tiền vùi đầu vào làm ăn chính giữa. Ta có thể là hơn nửa Hoa Hạ nhà giàu nhất. Khoản này tài sản. Đủ mua được bất cứ người nào. Các ngươi không nên như vậy mù quáng cử tuyệt ta. Phương Vĩnh Cương nói lời này thời điểm. Thậm chí có một tia cao cao tại thượng đắc ý. Có thể len lén kiếm được lớn như vậy một món tiền bạc. Tất cả mọi người đều không biết. Hắn cảm giác mình nhất định là thiên tài. Nếu như có thể mà nói. Hắn thật rất muốn hướng toàn bộ Du Châu Thành xí nghiệp ra tuyên bố. Hắn tài sản. Là tất cả mọi người đều so ra kém. Hắn rất muốn nhìn một chút liền Tần Chính Hồng đều phải hâm mộ hắn dáng vẻ. Nhưng là vậy cơ hồ là không thể nào chuyện. Phương lão bản tốt có thể làm a. Đang lúc này. Dịch Phong thanh âm. Bất thình lình từ Phương Vĩnh Cương phía sau truyền. Phương Vĩnh Cương dọa cho giật mình. Đất xoay người. Liền thấy một bộ đồ đen Dịch Phong từ một cây đại thụ phía sau đi ra. Nơi này là nơi nào? Các ngươi đem ta bắt tới đây đi tới đáy muốn làm gì ta nói điều kiện. Các ngươi chẳng lẽ liền thật không suy tính một chút. Phương Vĩnh Cương lui về phía sau hai bước. Lại bắt đầu hướng Dịch Phong phát động kim tiền thế công. Để cầu còn sống. Ta những tiền kia đủ các ngươi phung phí cả đời. Liền coi như các ngươi không một chút nào biết làm ăn. Số tiền này cũng đủ các ngươi mở công ty lớn. Mời tốt nhất đoàn đội tới vận hành. Các ngươi nằm liền có thể kiếm tiền. Người cả đời này. Còn sống không đều là tiền sao. Dịch Phong nghe vậy. Toét miệng cười nói. Xem ra Phương lão bản là thực sự rất có tiền. Ta muốn biết ngươi toàn bộ tài sản. Là một cách bao nhiêu bảng con số lớn. Phương lão bản có thể hay không nói cho ta biết. Phương Vĩnh Cương nghe vậy. Cho là Dịch Phong hay là đối với tiền cảm thấy hứng thú. Có thể hay không mua được hắn. Vẫn là phải nghĩ thoáng giới có đủ hay không hấp dẫn người. Hắn không ngừng bận rộn nói. Ta nói thật. Chính ta cũng không biết con số cụ thể. Nhưng ta có thể nói cho ngươi biết một cách đại khái con số. Nhiều như vậy. Vừa nói, hắn đưa ra một cái ngón tay. Dịch Phong thiêu thiêu mi. Hỏi 100 triệu. Phương Vĩnh Cương lắc đầu một cái. Lúc này lại toét miệng bật cười. Ngươi thật quá khinh thường ta. 100 triệu ta có gì đáng tự hào. Lại thêm một số không. Dịch Phong nghe vậy. Ngược lại hơi có chút kinh ngạc. Nói. 1000 cái trăm triệu. Phương Vĩnh Cương gật đầu một cái. Ngẩng đầu lớn ngực. Thậm chí còn cóng lên hai cái tay. Lộ ra rất là tự hào. Trung quy mà nói. Là có nhiều như vậy. Vẫn không tính là thượng ta không đồng sinh. Đây là ta qua nhiều năm như vậy. Kiếm tất cả tiền. Hắn cái này đức hạnh, Dịch Phong có chút thù không? Chẳng lẽ Phương Vĩnh Cương liên quan nhiều như vậy thương thiên hải lý chuyện? Hắn còn cảm giác mình thật vinh quang ngươi cần thể diện ấy ư? Phương Vĩnh Cương lúc này. Miêu Hiểu Thiên cũng từ trong bóng tối đi ra hắn đứng ở Dịch Phong bên cạnh. Cố nén tức giận nói. Phương Vĩnh Cương lăng lăng. Có chút tức giận đất mắng trả lại. Ta thế nào không biết xấu hổ ngươi cho rằng là làm ăn. Chỉ có ta đây sao bị ổi sao ngươi sai. Tất cả mọi người bọn họ đều là như vậy. Phải kiếm tiền còn nói lương tâm không bằng đi làm từ thiện tốt. Ta Phương Vĩnh Cương nhưng mà làm so với bọn hắn đều tốt mà thôi. Các ngươi đi hỏi một chút. Du Châu Thành bên trong trừ Tần Chính Hồng trở ra ai tài sản là qua trăm tỷ? Không có chứ. Nhưng là ta làm được. Ta so với bọn hắn đều thành công. Hơn nữa ta so với bọn hắn cũng phải khiêm tốn. Vừa nói, Phương Vĩnh Cương cười lạnh, mặt đầy khinh thường, lắc đầu nói, những thứ kia rác rưởi, cả ngày ở trước mặt ta diễu võ dương oai, cho là mình thật lợi hại, có nhiều tiền. Đó là bọn họ chưa từng thấy ta chân chính tài sản. Những người đó, ta Phương Vĩnh Cương cho tới bây giờ cũng không để vào mắt qua. Ta muốn là nghĩ con của bọn họ con gái, ta nửa phút cũng có thể cho hắn lừa gạt. Ta ngay cả bọn họ lão bà cũng có thể bắt cóc, để cho bọn họ cửa nát nhà tan, đau đến không muốn sống. Chẳng qua là ta trong nháy mắt ý nghĩ mà thôi, ha ha. Phương Vĩnh Cương bộ dáng này, nhìn đến Miêu Hiểu Thiên đều có chút sợn cả tóc gáy. Cõi đời này đáng sợ nhất không phải là ruột, mà là Phương Vĩnh Cương loại này biến thái. Hắn đã đem chính mình đang ở làm những thứ này thương thiên hại lý chuyện, trở thành một loại chứng minh hắn đồ mình, thậm chí là một loại vinh dự. Thứ người như vậy, đã chút nào vô nhân tính có thể nói. Hắn thậm chí có thể đem người khác thống khổ đem ra mua vui, làm cho mình đạt được đủ cảm giác thỏa mãn. Cho nên ngươi vì chứng minh chính ngươi so với tất cả mọi người đều có chuyện, ngươi ngay cả tiểu hài tử cũng không buông tha phải không? Miêu Hiểu Thiên nhớ tới cái đó cặp mắt bị đào tiểu nam hài, không nhịn được siết chặt quả đấm. Nếu như không phải là Dịch Phong có sắp xếp khác, hắn đã sớm xông lên đem Phương Vĩnh Cương tháo thành tám khối. Ngươi có biết hay không, ngươi làm việc tổn thương vô số gia đình, ngươi hại chết bao nhiêu vô tội hài tử. Ngươi là kiếm tiền, sống sờ sờ đem bọn họ khí quan lấy ra, nhìn của bọn hắn chết. Ta chỉ muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi nói thế nào nhiều chút xí nghiệp ra, lại có bao nhiêu người là theo ngươi như thế phát điên? Miêu Hiểu Thiên cố nén tức giận, nghiêm nghị chất vấn. Phương Vĩnh Cương mặt đầy vân đạm phong khinh, trên mặt không có chút nào hối hận. Hắn có, nhưng mà không phục. Ta nói, ta chỉ là làm được so với bọn hắn đều tốt mà thôi, ta tại sao phải theo chân bọn họ như thế? Tại sao ta liền nhất định phải tuân theo chó này thí luật pháp? Lúc này sinh mạng chính gặp uy hiếp, Phương Vĩnh Cương lại vẫn tức giận, lớn tiếng mắng trả lại. Chúng ta tự sinh ra được, liền phải tuân theo những thứ này cái gọi là quy củ. Nhưng lại thiên về, chúng ta mẹ nó sinh ra chính là nghèo rớt mồng tơi, tất cả mọi người đều như thế. Đi học thì phải vác vừa định quy tắc, tốt nghiệp liền phải đi làm, không đi làm sẽ không tiền, không có tiền liền phải chết đói. Kia sợ rằng muốn ở vùng hoang dã những địa phương kia nắp cái phòng làm ruộng săn thú, tay làm hàm nhai cũng không được. Tại sao? Bởi vì cái gọi là luật pháp không cho. Cái thế giới này có 99% người cũng muốn đi theo con đường này đi, đi theo những thứ này cái gọi là quy củ, một ngày lặp lại một ngày. Ta nói 99% người, bọn họ tuân theo cái trò chơi này quy tắc là ai định? Chính là còn lại 1% này người. 1% này người, bọn họ chiếm đoạt toàn thế giới tài nguyên, có quyền thế, bọn họ muốn cái gì sẽ có cái đó. Bọn họ dùng tiền thậm chí có thể mua ngươi. Mà chúng ta chỉ có thể ngoan ngoãn chắp tay đem cả thế giới giao cho bọn họ. Phương Vĩnh Cương chỉ mình, thập phân ngang ngược nói, ta Phương Vĩnh Cương chính là không muốn tuân theo người khác chế định quy tắc trò chơi. Ta muốn chế định chính ta quy tắc trò chơi. Nếu như không phải là các ngươi xuất hiện, ta làm ăn đã có thể khai triển hơn nửa Hoa Hạ. Các ngươi có biết hay không ta tổn thất là cái gì? Là ta đánh hạ toàn bộ buôn bán đế quốc ngươi. Miêu Hiểu Thiên nghe vậy, dẫn đến bạc kiếm liền muốn vọt qua, Dịch Phong vội vàng đem Miêu Hiểu Thiên kéo trở về. Nhìn Phương Vĩnh Cương, cười nói, Phương lão bản thật là một cái rất có hùng tâm tráng trí người. Ngươi đã như vậy có hùng tâm tráng trí, ta tin tưởng ngươi coi như không làm những thứ này thương thiên hại lý chuyện cũng có thể thành công. Ta có thể cho ngươi một cơ hội, cho ngươi tiếp tục còn sống. Nhưng điều kiện tiên quyết là ta muốn ngươi những thứ kia tài sản. Phương Vĩnh Cương nghe vậy, toét miệng cười to nói, ngươi thưởng thức ta, ta cũng thưởng thức ngươi. Những tiền kia, ta có thể cho ngươi. Chỉ cần ngươi để cho ta còn sống, tiền đối với ta mà nói, ta có thể lại kiếm. Mệnh không có thể nên cái gì đều không. Dịch Phong gật đầu một cái, nói, chỉ cần ngươi đem tiền cho ta, ngươi liền có thể sống sót. Bất quá ta nếu là ngươi toàn bộ tiền, ngươi toàn bộ tiền đổi cho ngươi một cách mạng. Phương Vĩnh Cương lăng lăng. Nói, ta nói chính là toàn bộ tiền a. 1.100.000.000. Đó là ta toàn bộ vốn lưu động. Những bất động sản đó, các ngươi muốn cũng có thể cầm đi. Dịch Phong nghe vậy, cười lạnh nói, ta cho ngươi một lần sửa chữa cơ hội. Ngươi rốt cuộc có bao nhiêu tiền? Biết điều nói cho ta biết. Nếu như ngươi lại nói 1.100.000.000, ta liền nhất đao đâm chết ngươi. Vừa nói, Dịch Phong lấy ra sáng lấp lóa đao. Phương Vĩnh Cương sắc mặt hoàn toàn thay đổi, suốt mồ hôi lạnh đứng lên. Hắn cắn răng nói, ta cuối cùng phải cho ta chính mình chừa chút tiền đi. Ngươi không cầm thoáng cái cướp đi ta tất cả mọi thứ a. Dịch Phong nhìn hắn, không nói gì. Đã lâu, Dịch Phong vẫn là không có nói chuyện. Như vậy không khí, để cho Phương Vĩnh Cương không khỏi có chút sợ hãi. Hoang Sơn giã lính coi như Dịch Phong bọn họ đem hắn giết, đều không biết đến hắn Phương Vĩnh Cương chết ở chỗ này. Suy đi nghĩ lại, cân nhắc một phen, Phương Vĩnh Cương hay lại là biết điều chiêu, 1.500.000.000. Ta tu cái giả tiên 40 chương 377 giấu tiền địa điểm. Làm Dịch Phong cùng Miêu Hiểu Thiên biết được Phương Vĩnh Cương chân chính tài sản có 150 tỷ lúc, đều không khỏi có chút khiếp sợ. Hơn 1.500.000.000 là khái niệm gì? Dịch Phong chỉ biết là năm nay cả nước phú hào bảng thượng, xếp hạng thứ nhất phú hào toàn bộ tài sản cộng lại tổng cộng hơn 2.500.000.000. Mà Phương Vĩnh Cương dựa vào làm ngầm làm ăn dựng nhà, lại dùng ngầm làm ăn kiếm được tiền làm trên mặt nổi làm ăn, đã kiếm được hơn 1.500.000.000. Số tiền này bên trong không biết là bao nhiêu người sinh mạng cùng nửa đời sau đổi lấy. Sợ rằng Tần Chính Hồng tài sản đều không có nhiều như vậy đi. Ánh sáng hợp lại tiền lời nói, Phương Vĩnh Cương tiền có thể sánh bằng hơn nửa vương gia. Chỉ tiếc hắn nhiều tiền như vậy cũng không dám lấy ra dùng, nếu không để cho cha được, hắn liền xong. Xúc sinh a! Dịch Phong trong lòng cuồng thán, cố nén muốn đánh Phương Vĩnh Cương xung động. Hỏi số tiền này, ngươi hẳn không có tồn bên trong ngân hàng đi. Từ Huy mỗi tháng cũng sẽ cho ngươi vận tới một số tiền lớn. Ngươi đem những này tiền cũng giấu đâu đó? Nhi Phương Vĩnh Cương thủy cách đầu, toát ra mồ hôi lạnh. Hắn nói, ta đã cam kết cho các ngươi 1.100.000.000. Đây là một khoản thiên số lượng lớn, đủ các ngươi mấy đời nhân hoa cả đời. Các ngươi nhất định phải đem ta tất cả mọi thứ cướp đi ấy ư? Các ngươi làm như vậy quá tàn nhẫn. Dịch Phong nghe vậy, không hề với hắn đánh lời nói sắc bén, lạnh giọng nói, ngươi tới là muốn chết. Kia 1.500.000.000 chính là dùng để mua chính ngươi mệnh. Nếu như ngươi không nỡ bỏ, có thể ta một phân tiền cũng không cần, bây giờ liền đâm chết ngươi. Ngươi cảm thấy thế nào? Nhiều tiền như vậy không chỉ là một cái bàng con số lớn. Số tiền này là những thứ kia bị lừa gạt người, bọn họ dùng chính mình mệnh cùng tôn nghiêm đổi lấy. Số tiền này cũng nên bồi thường cho bọn hắn hoặc là nhà bọn họ người. Nếu như không phải là phải tìm được khoản tiền này tung tích, Dịch Phong sớm đem Phương Vĩnh Cương băm mấy cái qua lại. Nhưng khoản tiền này là Phương Vĩnh Cương cuối cùng bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện nói cho Dịch Phong giấu tiền địa phương. Ta đem tất cả tiền đều cho các ngươi, các ngươi thì sẽ bỏ qua ta sao? Sau một lúc lâu, Phương Vĩnh Cương nhưng ngẩng đầu lên, không cam lòng hỏi. Hắn không cam lòng là mình nhiều năm qua tích lũy tài sản, liền muốn như vậy chắp tay nhường cho người. Hắn không muốn cho, đây quả thực là muốn hắn nửa cái mạng. Nhưng là không cho lời nói, hắn toàn bộ mệnh đều phải không. Ta nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh, chỉ cần ngươi đem kia 1.500.000.000 giấu tiền địa điểm nói cho ta biết, ta bảo đảm không giết ngươi. hơn nữa cho phép ngươi rời đi Du Châu Thành, đi đâu ta đều không xen vào. Dịch Phong nhìn hắn chắp tay nói. Phương Vĩnh Cương nghe vậy, cười lạnh nói. Ta thừa nhận ngươi rất thông minh, có thể bắt được ta là Tử Huy người sau lưng. Nhưng ngươi cũng đừng đem ta nghĩ đến quá ngu xuẩn. Ta đem giấu tiền địa phương nói cho ngươi biết, ngươi đi xác nhận, sau đó quay đầu liền cho ta nhất đao. Ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi, ta ngươi đều hiểu. Ngươi đối với ta là nổi sát tâm. Những tiền kia là ta bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy cuối cùng. Ta không thể nào tùy tiện nói cho các ngươi biết. Miêu Hiểu Thiên hơi không kiên nhẫn, hừ lạnh nói. Vậy ngươi muốn làm gì? Ngươi có tư cách gì theo chúng ta ra điều kiện? Phương Vĩnh Cương đạo. Ta là không tư cách. Ta chỉ muốn sống. Các ngươi đòi tiền, ta muốn mệnh, nguyên là tất cả mọi người muốn kết quả. Nhưng ta cuối cùng muốn một ít bảo đảm đi. Tiền ta chỉ muốn 1 triệu, còn có Phương Văn, còn có ta xe. Ta liền muốn 3 món đồ, ta phải rời khỏi Du Châu Thành. Đến lúc đó các ngươi thả ta đi, ta liền đem toàn bộ giấu tiền địa phương nói cho các ngươi biết. Miêu Hiểu Thiên nghe vậy, nhặt một hòn đá lên liền hướng Phương Vĩnh Cương đập tới. Mắng. Ngươi còn muốn Phương Văn. Ngươi thế nào không được trời ơi. Phương Vĩnh Cương cuống quýt tránh né, không chút nào lại thỏa hiệp. Lớn tiếng nói. Phương Văn ta phải muốn. Các ngươi bắt ta 1.500 cái trăm triệu. Dù sao phải lưu ít đồ cho ta đi. Ta chỉ muốn Phương Văn. Ta phải muốn Phương Văn. Nàng là ta. Toàn bộ Dịch Phong gật đầu một cái, bình tĩnh nói. Có thể. Ta đáp ứng ngươi. Phương Văn ngươi có thể mang đi. Nàng tới chính là ngươi con gái. Miêu Hiểu Thiên nhất thời trợn to hai mắt, không thể tin hỏi tướng quân. Ngươi đang nói gì đấy? Dịch Phong nhàn nhạt nói. Nếu muốn nhiều tiền như vậy, dù sao phải chừa cho hắn ít đồ đi. Phương Văn tới chính là nữ nhi của hắn, bất kể hắn làm người xấu đến mức nào, nhưng đối Phương Văn hắn là thật tâm. Đúng không? Phương lão bản. Phương Vĩnh Cương gật đầu liên tục. Vừa nghĩ tới Phương Văn còn có thể trở lại bên cạnh hắn, ánh mắt cũng sáng lên. Phải phải. Ta vẫn luôn đem Văn Văn coi như con đẻ. Trước kia là vậy, sau này cũng vậy. Nếu không ta cũng không khả năng vào lúc này còn phải dẫn nàng đi. Dịch Phong cũng gật đầu nói. Phương lão bản kia quyết định như vậy, ta hy vọng ngươi không muốn đùa bỡn bịt bởm. 1.500 cái trăm triệu toàn bộ giấu tiền địa điểm, ta tất cả đều muốn. Phương Vĩnh Cương cuối cùng vẫn trở lại nhà mình bên trong biệt thự. Hay lại là Dịch Phong lái xe tự mình đưa hắn trả lại. Phương Vĩnh Cương về nhà, lôi ra cặp ra. Ở một cái phòng chứa đồ lặt vặt phá trong dương, tùy tùy tiện tiện liền móc 1 triệu ra. Hắn đem 1 triệu bỏ vào trong dương ra. Ra ngoài, đến trong ga ra lái một chiếc bảo mã ra. Lúc này Dịch Phong cùng Miêu Hiểu Thiên chính ở nhà hắn cửa chờ. Phương Vĩnh Cương đem xe ngừng ở ven đường, đi xuống xe nói. Ta đã giả trang tốt 1 triệu. Chiếc xe này ta lái đi. Các ngươi đem Văn Văn đưa tới cho ta. Ta nói cho các ngươi biết giấu tiền địa phương. Dịch Phong cười nói. Yên tâm đi, Phương Văn lập tức đưa tới cho ngươi, đừng nóng. Đang nói, chỉ thấy xa xa, Vương Việt ôm hôn mê bất tỉnh Phương Văn. Từ từ đi qua là tiểu tử ngươi. Phương Vĩnh Cương nhìn thấy Vương Việt, nhất thời nhíu mày, nổi giận nói. Ta cũng biết tiểu tử ngươi không hảo tâm gì. Ngươi theo chân bọn họ là một nhóm nhi. Vương Việt nghe vậy, lạnh lùng nói. Không yên lòng là ngươi đi. Ngươi muốn cho ta cùng Phương Văn đính hôn, mượn dùng cha ta tài nguyên, phát triển ngươi trên mặt nổi công ty. Chừng 2 năm nữa, liền đem ngươi làm những chuyện kia giá họa cho cha ta. Phương Vĩnh Cương, ngươi tính toán đánh không tệ a. Ta bất kể ngươi lúc trước là dạng gì người, làm qua cái gì dạng chuyện. Sau này, ngươi tốt nhất đối Phương Văn tốt một chút, đừng với nàng có ý đồ, nàng giàu gì là con gái của ngươi. Ngươi dám khi dễ hắn, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phương Vĩnh Cương hừ lạnh nói. Hai chúng ta phụ nữ chuyện, không cần ngươi một ngoại nhân đề tỉnh. Đem Văn Văn giao cho ta, ta muốn mang nàng rời đi. Vương Việt ôm Phương Văn đi tới, đem Phương Văn giao cho Phương Vĩnh Cương trên tay. Phương Vĩnh Cương khó mà che giấu kích động trong lòng cùng đối Phương Văn nóng bỏng. Hắn toét miệng cười một tiếng, đem Phương Văn bỏ vào trong xe. Hắn xoay người lại, nhìn Dịch Phong, hỏi ta có thể đi thôi. Giấu tiền địa phương, ta mới vừa rồi đã nói với ngươi. Dịch Phong nghe vậy, không chút hoang mang nói, không gấp, ngươi mặc dù nói cho ta biết, nhưng ta bên này còn không có xác nhận. Ta đã để cho người đi ngươi nói chỗ đó kiểm tra, một khi xác nhận ta sẽ tự thả ngươi rời đi. Ngay tại mới vừa không lâu, Phương Vĩnh Cương liền đem giấu tiền địa phương nói cho Dịch Phong. Đó là ở Du Châu thành Tây Giao trong một thôn. Nghe Phương Vĩnh Cương nói, cái thôn đó trong rất ít người, liền còn dư lại một ít chờ chết lão nhân. Hắn mua chỗ đó hết mấy chỗ nhà cũ, tiền tất cả đều bán ở trong sân trong đất. Dịch Phong trực tiếp cho Hoàng Trạch Vũ gọi điện thoại để cho Hoàng Trạch Vũ quá khứ xác nhận. Đại khái lại qua nửa giờ, Hoàng Trạch Vũ điện thoại tới, sau khi nghe điện thoại, Dịch Phong sắc mặt có chút khó coi. Điện thoại cắt đứt. Hắn lạnh lùng nhìn Phương Vĩnh Cương, nói, ngươi đùa bỡn ta đúng không? Nơi đó tổng chỉ có 70-80 tỷ tả hữu tiền. Lấy ở đâu 1.500 cái trăm triệu? Phương Vĩnh Cương cũng không hoảng, nói, nơi đó xác thực không có hơn 1.500 cái trăm triệu. Ngoài ra tiền không ở nơi nào. Ngươi biết ta không thể nào thoáng cách đem 1.500 cái trăm triệu toàn bộ giấu tiền địa điểm nói cho ngươi biết. Nói cho ngươi biết sau, ngươi sẽ tùy tiện thả ta rời đi sao? Sẽ không tha đi. Ngươi bây giờ để cho ta rời đi, chờ ta đem xe mở ra Du Châu thành sau, ta lại đem còn lại giấu tiền địa điểm nói cho các ngươi biết. Dịch Phong nghe vậy, lắc đầu cười lạnh nói, ngươi cho ta khờ dại à? Ta để trước ngươi rời đi, ngươi lại nói cho ta giấu tiền địa điểm. Là ngươi Phương Vĩnh Cương rất thành thật hay là ta Dịch Phong đổ xoa bức à? Phương Vĩnh Cương bắt gãi ra đầu, gấp gáp nói, vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể một mực như vậy rằng co chứ. Thật ra thì ta đã cho các ngươi hơn 800 cái trăm triệu, những tiền kia không ít. Lui 10.000 bước nói, coi như ta chạy, không đem còn lại giấu tiền địa điểm nói cho các ngươi biết, các ngươi cũng không thua thiệt. Hơn nữa, ta không nói cho các ngươi biết còn lại giấu tiền địa điểm, lấy trên tay các ngươi nắm giữ ta chứng cớ, hoàn toàn có thể tố cáo ta. Ta làm những việc này đủ bị cả nước truy nã. Ta sẽ như vậy ngốc lừa gạt các ngươi sao? Dịch Phong nghe vậy, khẽ cau mày, ở cân nhắc Phương Vĩnh Cương lời nói. Phong ca, ngươi đừng nghe hắn, nhất định phải hắn trước tiên đem còn lại giấu tiền địa điểm nói ra lại thả hắn rời đi. Lão tặc này âm hiểm cực kỳ, Vương Việt ở một bên nhắc nhở. Nghĩ tưởng ban ngày, Dịch Phong nhưng là ngầm thừa nhận Phương Vĩnh Cương đề nghị. Hắn gật đầu nói, ngươi đi đi, ra khỏi thành sau lập tức nói cho ta biết còn lại giấu tiền địa điểm. Nếu không ta thật sẽ tố cáo ngươi, đến lúc đó ngươi liền không có một ngày yên tĩnh. Ta tu cái giả tiên 40 chương 378 không tìm được tiền. Dịch Phong ba người đứng ở Phương Vĩnh Cương cửa nhà, đưa mắt nhìn Phương Vĩnh Cương mang theo Phương Văn lái xe rời đi. Đúng như Phương Vĩnh Cương nói như vậy, nếu như hắn nói trước còn lại giấu tiền địa điểm, hắn liền không có bất kỳ lá bài tẩy. Dịch Phong bắt được tiền sau tùy thời cũng có thể giết hắn. Nhưng nếu như Dịch Phong để trước hắn rời đi, Dịch Phong còn có bài tẩy, đó chính là hắn làm những chuyện kia, Dịch Phong nhất định là có chứng cứ đi tố cáo hắn. Cho nên hắn coi như mang theo Phương Văn rời đi trước Du Châu Thành, là không bị truy nã, hắn cũng phải nói cho Dịch Phong còn lại giấu tiền địa điểm. Lúc này Phương Vĩnh Cương đã đem lái xe đến Đông Giao, còn một hồi nhi liền muốn ra khỏi thành. Ngồi ở chỗ tài xế ngồi hắn, khóe miệng bỗng nhiên lộ ra một nụ cười lạnh lùng, thắng lợi cười lạnh. Một đám ngu xuẩn, thật sự cho rằng ta sẽ đem còn lại giấu tiền địa điểm nói cho các ngươi biết ấy ư? Các ngươi ngu xuẩn, lão tử cũng không ngu. Phương Vĩnh Cương không nhịn được, cười ha ha lên, hắn sẽ đi ngay bây giờ một địa phương khác, đem tiền cầm lên phần lớn. Sau đó ngày mai trời vừa sáng, hắn liền lén qua rời đi Hoa Hạ, ra ngoại quốc. Cả nước truy nã thì thế nào, hắn ra ngoại quốc thay hình đổi dạng, đổi một cái thân phận, cầm lên những thứ kia vốn, đủ hắn ở nước ngoài một lần nữa liên quan một phen sự nghiệp. Coi như là làm trở về lão hành, hắn cũng có chi phí. Lấy hắn thông minh tài trí, hắn ở nước ngoài phát triển không nhất định liền so với quốc nội kém. Các ngươi đúng là vẫn còn không có thể làm gì ta. Chờ ta ở nước ngoài đứng vững cân cước, ta nhất định sẽ báo cái thù này. Đến lúc đó, ta làm chết các ngươi tất cả mọi người. Lúc này xe đã mở ra thành. Phương Vĩnh Cương cười lạnh một tiếng, đưa điện thoại di động ném ra ngoài cửa sổ. Ngay sau đó, hắn đem xe lái đến Du Châu thành cách Bích một cái trong huyện thành nhỏ. Cái thị trấn nhỏ này kêu Nam Xuyên huyện, không thuộc về Du Châu thành quản hạt, nhưng là cách Du Châu thành rất gần. Ước chừng mở 2 giờ, Phương Vĩnh Cương lái vào cách này Nam Xuyên huyện, chạy thẳng tới Vĩnh Hưng Thịnh Thôn. Vĩnh Hưng Thịnh Thôn có một khối rất đại gia tộc mộ táng đất. Khối kia mộ táng đất ngay tại một nơi trong lão trạch mặt. Toàn bộ nhà cũ đều biến thành mộ táng đất. Chỗ này âm trầm nhà cũ, đã thành địa phương nhà ruột, không ai dám đến gần chỗ kia nhà cũ. Đều biết ở trong đó chôn đều là người chết. Ai dám đi tìm cách đó xui, bất quá cũng không người nào biết chỗ này nhà cũ tên gọi là gì, bên trong chôn đều là những người nào. Chỉ có Phương Vĩnh Cương một người biết bên trong không có chôn cái gì người chết, chôn là hắn tài sản. Bên trong những mộ bia đó, tất cả đều là hắn tìm người chế tạo ra tới, đứng ở nơi đó, dùng tới dọa người. Hắn đem xe đậu ở hoang trại ngoài cửa lớn, liền từ trong cốp sau kia ra một nhánh xẻng cùng một cái giò đèn đi vào. Không thể không nói, cho dù trong này không có chôn người chết, nhưng tại loại này âm trầm không khí xuống, Phương Vĩnh Cương mình cũng có chút rụt rè. Vừa không có người chết, ta sợ cái sắm a, cho dù có người chết, đó cũng là chết. Phương Vĩnh Cương cho mình thêm can đảm một chút, liền từ trong sân bắt đầu đào lên. Hơn 700 cái trăm triệu chôn chung một chỗ, đủ chôn khắp toàn bộ nhà cũ. Là không có nhiều thời gian, hắn đào rất ra sức, chỉ chốc lát sau liền đem mặt đất đào ra một cái hố to. Nhưng là bên trong hố to, một mao tiền cũng không thấy. Hắn xoa một chút trên mặt mồ hôi, hơi nghi hoặc một chút, tự nhủ nói, không thể nào a, ta nhớ được phía dưới này ta rõ ràng chôn trả tiền, tại sao không có đây? Nơi này như vậy bằng phẳng, cũng không khả năng có người đi vào đào qua. Hắn suy nghĩ một chút, có thể là bởi vì đại buổi tối, nhớ sai chỗ. Vì vậy, hắn lại đổi chỗ, tiếp tục đào xuống. Lần này, suốt đào nửa giờ, hãm hại đều bị hắn đào một thước thâm, vẫn là không có nhìn thấy nửa xu. Lúc này, hắn hoàn toàn mộng. Không phải là hắn nhớ lầm chỗ ngồi, mà là hắn chôn ở phía dưới tiền. Là thực sự mẹ hắn không làm sao có thể, tại sao có thể như vậy nhiều tiền như vậy. Nếu như bị người đánh cắp một ít, vậy khẳng định là tất cả tiền đều bị trộm không. Ai hảo tâm như vậy, sẽ còn chừa cho hắn mấy trăm triệu. Hắn dẫn đến nhặt lên sẻng liền một hồi đập loạn. Đang lúc này trong sân đột nhiên vang lên đi bộ thanh âm. Tiếng bước chân có chút chậm chạp, nghe Phương Vĩnh Cương ra đầu nổ tung. Cái điểm này như thế nào có người lại ở chỗ này qua lại, sẽ không phải là mẹ nó rượt đi. Phương Vĩnh Cương bị dọa sợ đến, cả người cũng tê dại lên, hắn len lén từ trong hố thò đầu ra. Hướng ra phía ngoài nhìn, chỉ thấy một đôi thanh tú chân nhỏ đứng ở trước mặt hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, sao nha một tiếng bị dọa sợ đến ngồi sập xuống đất. Nguyên lai đi vào, không là người khác, là Phương Văn. Phương Văn đột nhiên xuất hiện, thiếu chút nữa không đem Phương Vĩnh Cương hù chết. Nhưng cũng may là Phương Văn, không là người khác, Phương Vĩnh Cương thở phào, nói, Văn Văn. Ngươi hù chết ta. Mau trở lại trong xe đợi đi, nơi này quá đen, không an toàn. Ngươi về xe trước, ta tìm ít đồ, lập tức lên xe. Phương Vĩnh Cương nhìn Phương Văn, nói. Nhưng là... Phương Văn nhưng là không nói gì. trên mặt mang lạnh lùng nụ cười. Nụ cười kia ở ánh trăng chiếu rìu xuống, lộ ra phá lệ sấm nhân. Văn Văn, ngươi, ngươi thế nào, có chuyện gì ngươi trước giao lộ đi lên, sau này ta sẽ giải thích cho ngươi nghe. Lúc này, Phương Văn mới mở miệng nói chuyện. Bất quá từ trong miệng nàng nhô ra, không phải là người nàng thanh âm, mà là Dịch Phong thanh âm. Phương lão bản, có phải hay không không tìm được ngươi tiền? Thanh âm này vừa ra khỏi miệng, Phương Vĩnh Cương nhất thời trợn mắt hốc mồm, nhìn Phương Văn, kinh hoàng hỏi ngươi. Ngươi không phải là Văn Văn, ngươi là Dịch Phong. Dịch Phong cười hắc hắc nói, ngươi trước đừng để ý ta là ai. Ta hỏi ngươi, ngươi tiền có phải hay không đều không nghe được, đều không ba chữ kia. Phương Vĩnh Cương hoàn toàn hoảng, hắn gần như sắp nổi điên. Còn lại hơn 70 tỷ là hắn cuối cùng tiền. Số tiền này nếu như không, vậy hắn đến quốc ngoại còn cuộc sống thế nào? Đi tiệm cơm rửa chén bát sao không thể nào? Làm sao ngươi biết ta tiền chôn ở chỗ này? Ta cho tới bây giờ không có nói ngươi chỗ này. Phương Vĩnh Cương kích động hỏi. Dịch Phong lắc đầu bật cười. Phúc Xích cười ra tiếng, hắn chắp tay sau lưng, lộ vẻ ra bản thân bộ dáng đến. Nhìn Phương Vĩnh Cương, ngươi lại nhìn kỹ một chút, đây rốt cuộc là địa phương nào? Vừa nói, Dịch Phong giơ tay phải lên, hướng về phía Phương Vĩnh Cương gõ ngón tay. Phương Vĩnh Cương nhìn chung quanh, nguyên hắn ở Nam Xuyên huyện Vĩnh Hưng Thịnh thôn trong lão trạch, nhưng là bây giờ chung quanh cảnh tượng lại trong nháy mắt biến ảo. Đây là một nơi rừng rậm, chợt nhìn có chút quen thuộc. Làm sao biết ta không phải là ở trong lão trạch mặt ấy ư? Đây là đâu? Phương Vĩnh Cương kinh hoàng hỏi. Lúc này, Miêu Hiểu Thiên cùng Vương Việt cũng đi ra, đứng ở Dịch Phong bên cạnh. Dịch Phong ha ha cười nói, còn không nhận ra được đây không phải là ngươi ngay từ đầu đợi địa phương ấy ư? Chúng ta đem ngươi chộp tới, vẫn không thả ngươi xuống núi qua. Ngươi mới vừa rồi kinh lịch cái gì xuống núi? Lái xe tiếp tục Phương Văn đi, rời đi Du Châu Thành đều là giả. Ngươi đã bị ta thôi miên, từ ta đem ngươi từ ngươi công ty mang đi một khắc kia trở đi, ngươi liền bị ta thôi miên. Ngươi tỉnh lại một khắc kia, liền ngươi đã ở với thôi miên trạng thái. Huyễn cảnh do ta sáng tạo, do ngươi diễn sinh. Vừa nói, Dịch Phong lại dễu cợt nói, ta biết ngươi không thể nào đem toàn bộ dấu tiền địa điểm đều nói cho ta, cho nên ta đã sớm suy nghĩ xong cách đối phó. Mới vừa rồi ngươi đang ở đây huyễn cảnh bên trong đã nói cho ta biết còn lại dấu tiền địa điểm. Nam Xuyên huyện Vĩnh Hưng Thịnh thôn cách đó trong nhà lớn mặt đúng không? Ta ngay cả lão kia trạch cái dạng gì cũng nhớ rõ ràng. Ngươi tiền trả lại như cũ tại chỗ chôn ở nơi nào đâu rồi? Bất quá ngươi là không có cơ hội khứ thủ, ta sẽ giúp ngươi lấy ra. Phương Vĩnh Cương nghe xong Dịch Phong lời nói, cả người như cha mẹ chết, quỳ dưới đất. Hắn hoàn toàn xong, lá bài tẩy cuối cùng cũng không có. Phương Văn vẫn còn ở Dịch Phong trên tay bọn họ, còn lại dấu tiền địa điểm cũng bị Dịch Phong moi ra tới. Dịch Phong muốn hắn chết, hắn còn có thể xuất ra cái gì tiền đặt cuộc đi ra để cho Dịch Phong tha cho hắn không chết? Ngươi những tiền kia ta một phần cũng sẽ không muốn, ngươi làm nghiệt tổn thương người cuối cùng là phải trả. Những tiền kia ta sẽ bồi thường cho những ngươi đó tổn thương qua người. Có người đã bồi thường không tới, chỉ có thể bồi thường cho nhà bọn họ người. Phương Vĩnh Cương, ngươi còn có cái gì được rồi sao? Dịch Phong thu hồi cười lạnh, nghiêm nghị nói. Lúc này, Phương Vĩnh Cương cũng sẽ không tranh cãi hoặc là cầu xin tha thứ. Hắn biết Dịch Phong không thể nào thả hắn, hắn hôm nay một con đường chết. Ta không có gì để nói. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn Dịch Phong ba người, nói, ta khẩn cầu ngươi lưu một ít tiền cho Phương Văn, ít nhất phải để cho nàng nửa đời sau trải qua không buồn không lo. Dịch Phong nghe vậy, lạnh lùng nói, ngươi tiền, phần lớn ta sẽ bồi thường cho những thứ kia người bị hại. Về phần ngươi trên mặt nổi những thứ kia công ty, ta sẽ mua bán thành tiền, đem tiền để lại cho Phương Văn. Về phần còn lại tiền, ta nghĩ rằng nàng nếu là biết những tiền kia là thế nào đến, nàng cũng sẽ ngại những tiền kia bẩn. Phương Vĩnh Cương nghe xong, không có gì nhỉ, cũng không nói thêm gì nữa. Hắn thủy cúi đầu, chuẩn bị lãnh cái chết. Dịch Phong thấy vậy, cũng sẽ không nói nhiều với hắn, ném ra một sợi dây, bao lại Phương Vĩnh Cương cổ. Sợi dây một đầu khác, Dịch Phong ném tới trước mặt trên cây đại thụ kia, từ trên cây to đi vòng qua. Dưới chân hắn đạp một cái, phi thân mà lên, bắt sợi dây một đầu khác, về phía tiếp theo luôn. Phương Vĩnh Cương nhất thời bị trói chặt cổ, kéo đến giữa không trung. Bị gắt gao treo ở cổ hắn, ở giữa không trung không ngừng giãy giụa, thống khổ vạn phần. Dịch Phong nói qua, sẽ không để cho hắn chết dễ dàng như vậy. Cho dù chết, cũng phải để hắn chết được thống khổ. Giãy giụa tốt mấy phút, không ngừng giãy giụa Phương Vĩnh Cương. Dần dần an tĩnh xuống, hắn chết. Thống khổ chết. Bị Dịch Phong treo cổ trên tàng cây. Ta tu cái giả tiên 40 chương 379 Phương Văn Tỉnh. Lại vừa là mới một ngày đến. Ánh mặt trời xua tan ban đêm khói mù. Theo ở trong phòng khách. Bên trong phòng khách, Dịch Phong bốn người tất cả đều tứ ngưỡng bát xoa nằm trên ghế xa. Lon vẫn còn ở khò khò ngủ say. Phương Vĩnh Cương chuyện rốt cuộc giải quyết, nhưng gần đây tất cả mọi người là chuyện này cũng rất bận rộn. Có lúc thời gian nghỉ ngơi đều rất ít, chỉ cần có một tia đầu mối phải đi tìm. Tìm tới chỗ bất kể bao xa đều phải đuổi đi cứu người, lại vừa là đấu trí lại vừa là so dũng khí. Nhưng cũng may Đoạn Phi những người này đều bị bắt, Phương Vĩnh Cương cũng chết. Du Châu Thành chung quanh mấy cái này thương thiên hải lý mua bán, cuối cùng bị triệt để tan rã xuống. Tối hôm qua thiêu hủy Phương Vĩnh Cương thi thể sau, cũng đã là sau nửa đêm rạng sáng 2-3 điểm. Dịch Phong bọn họ liền tất cả đều đến Miêu Hiểu Thiên trong nhà đến. Một người chiếm một cái ghế salon. Nằm xuống đi nằm ngủ. Miêu Hiểu Thiên nơi này mấy có lẽ đã thành tất cả mọi người chỗ tập hợp phương. Chỉ cần vừa có chuyện liền tất cả đều hướng bên này lúc này. Lầu 2 trong căn phòng. Phương Văn nhẹ nhàng kéo cửa phòng ra. Vuốt có chút thấy đau đất đầu từ bên trong phòng đi ra, mấy ngày nay nàng cũng tỉnh qua 2 lần. Nhưng mà tỉnh lại một lát, lại mơ mơ màng màng ngủ mất. Trước Phương Vĩnh Cương ở Phương Văn dưới gầm giường đuổi một chậu bạch dương thảo. Bạch dương thảo dược tính mạnh, là thiên nhiên mê hương. Phương Văn lại ngửi kia mê hương lâu như vậy, dĩ nhiên là ngủ lâu. Cho tới hôm nay buổi sáng mới hoàn toàn đất thanh tỉnh qua, nàng tỉnh lại có chút mờ mịt. Quan sát một chút chung quanh huyễn cảnh, có chút xa lạ. Nàng đi tới phòng khách, nhìn thấy Vương Việt cùng Dịch Phong bọn họ. Nhưng mà bây giờ tất cả mọi người đều vẫn còn ngủ say. Ta sao lại thế? Ở chỗ này đây là... Phương Văn tự mình lẩm bẩm, bởi vì thật nhiều ngày không có ăn cơm uống nước, thân thể quá yếu ớt. Hai chân có chút như nhũn ra, lui 2 bước đụng vào cái ghế. To lớn tiếng vang đem Dịch Phong bọn họ tất cả đều giật mình tỉnh lại. Bốn người đất từ ghế salon ngồi dậy. Đồng thời nhìn về Phương Văn. Phương Văn hơi có chút xấu hổ, hỏi vội, các ngươi khỏe. Ta sao? Lại ở chỗ này đây, lời này hỏi ra. Trừ Vương Việt trở ra. Dịch Phong ba người gần như cùng lúc đó đáp. Ngươi té xỉu, ngươi bị xe đụng, ngươi xuống trong sông, nói xong. Ba người chố mắt nhìn nhau. Tâm nói sao như vậy không ăn ý đây. Nhất là Hoàng Trạch Vũ. Xuống trong sông loại này vô nghĩa nói dối hắn đều biên ra à. Phương Văn nghe vậy, trợn mắt há mồm nhìn ba người. Ngươi đừng nghe bọn họ nói bậy, ngươi ở trên núi xuống núi thời điểm té một cái, sau đó liền choáng váng. Sau đó, ta liền đem ngươi tiếp tục tới nơi này. Vương Việt thấy Dịch Phong bọn họ quả thực không đáng tin cậy, liền chính mình biên cách lời nói dối. Bây giờ Phương Vĩnh Cương đã chết. Hắn có chút tim đập rộn lên. Không biết nên thế nào nói cho Phương Văn chuyện này tiền nhân hậu quả. Hắn sợ nhất là Phương Văn không chịu nhận sự thật, cũng không chịu nhận Phương Vĩnh Cương đã không có ở đây sự thật. Nghe được Vương Việt lời nói sau, Phương Văn nhất thời khuôn mặt đỏ lên. Hiển nhiên Vương càng nói chuyện, nàng sẽ không có bất kỳ hoài nghi. Đã tin. Đúng, thật xin lỗi, cho ngươi thêm phiền toái. Phương Văn suy ngẫm chính mình mái tóc, gật đầu nói. Nói cái gì thật xin lỗi, đây là ta hẳn làm. Vương Việt bên trong lòng có chút phức tạp. Hắn quả thực không muốn đối mặt Phương Văn, nhưng hắn vẫn được đối mặt. Liền nói: ngươi hôn mê thời gian có chút lâu, thân thể quá yếu ớt, ngươi trước ăn một chút gì rồi hãy nói. Sau đó Vương Việt để cho Dịch Phong tự mình xuống bếp cho Phương Văn xào hai chút thức ăn. Phương Văn thuộc về con gái rượu con gái, đối mặt nhiều như vậy nam sinh có chút xấu hổ. Nàng ở phòng ăn lúc ăn cơm sau khi, Dịch Phong bọn họ cũng không tiện quấy rầy, liền tụ ở trong sân, nhỏ giọng thương lượng cái gì làm sao bây giờ làm sao bây giờ. Nàng chờ lát nữa sẽ phải về nhà đi, ta thế nào cùng với nàng giải thích Phương Vĩnh Cương chuyện. Vương Việt gấp đến độ toát ra mồ hôi lạnh, trong lòng cuồng loạn. Hắn không nguyện ý nhất đối diện với mấy cái này bi kịch. Cho dù là nói cho Phương Văn Phương Vĩnh Cương mất tích, nàng phỏng chừng đều phải khóc thật lâu. Ngươi hỏi chúng ta làm gì, nàng là ngươi chuẩn vị hôn thê, lại không phải chúng ta. Dịch Phong dứt khoát việc không liên quan đến mình treo thật cao, tất cả đều giao cho Vương Việt. Hắn gần đây là Phương Vĩnh Cương chuyện tế bào não đều chết khá hơn một chút. Hắn thậm chí còn là đến gần đoạn phi, không tiếc mặt vào thành nữ nhân. Hắn quả thực không nghĩ lại vì Phương Văn lại bận tâm cái gì. Vương Việt nghe vậy trợn to hai mắt đảo, chửi thề một tiếng: Phương Vĩnh Cương thi thể là ngươi đốt đi, người ta chết cha, ngươi tốt ngạt cho người ta lưu cổ thi thể, ngươi đem thi thể cũng đốt, ta thế nào cùng với nàng giao phó. Dịch Phong lăng lăng tức giận nói, chửi thề một tiếng: ta đốt thi thể thời điểm cũng không thấy ngươi cản ta à, lúc ấy ai nhìn đến như vậy hăng say tới. Bây giờ ngươi làm mã hậu pháo, nếu không ta đi đem Phương Vĩnh Cương cho cốt cho ngươi đưa tới. Miêu Hiểu Thiên thấy hai người muốn cãi vả, vội nói: nếu không liền trực tiếp nói cho Phương Văn Phương Vĩnh Cương làm những chuyện kia, sau đó sẽ nói cho nàng biết Phương Vĩnh Cương bị cảnh sát đánh gục, thi thể rơi xuống vách đá. Lời như vậy, nội tâm của nàng chính nghĩa cảm có lẽ sẽ không để cho nàng khó chịu như vậy. Dù sao có một cách như vậy tội ác tày trời, phát điên cha, là ta vừa làm hắn chết tốt. Dĩ nhiên, liền không cần nói cho Phương Văn liên quan tới nàng thân thế. Thứ nhất là nàng cha mẹ ruột đã chết. Thứ hai, nếu là nói cho nàng biết, nàng là bị Phương Vĩnh Cương lừa gạt đến, nàng cha mẹ ruột cũng là Phương Vĩnh Cương giết. Nói như vậy, ta cảm thấy rất đúng một cái 17-18 tuổi con gái mà nói, hay lại là quá tàn nhẫn. Nói xong, hắn nhìn Vương Việt, nghĩ tưởng trước nghe một chút Vương Việt ý tứ. Dù sao bây giờ Phương Văn đã một người thân nhân cũng không có, phải nói ai cùng với nàng có quan hệ lời nói, liền Vương Việt cùng với nàng có quan hệ. Vương Việt suy nghĩ một chút, cân nhắc một chút, nói: ta cảm thấy được cũng không cần nói cho Phương Văn Phương Vĩnh Cương làm những chuyện kia. Nếu là ta biết ta có một cách như vậy cha, hắn liên quan nhiều như vậy chuyện thất đức, ta cũng không ngốc đầu lên được, chớ nói chi là cô gái lòng tự ái mạnh. Vạn nhất nàng bị đả kích, chưa gượng dậy nổi làm sao bây giờ, còn có Phương Vĩnh Cương chết. Đem tin tức này nói cho nàng biết, có phải hay không có chút quá đột ngột tỉnh dậy. Cha không. Ai đây bị Hoàng Trạch Vũ nghe vậy, có chút giờ khóc giờ cười. Nói: vậy ngươi yêu cầu này cũng quá cao đi. Mấu chốt người đều chết, ngươi không nói cho nàng lời nói, ngươi giải thích thế nào quá khứ mất tích. Cái này ngược lại có thể làm cho nàng thụ đả kích không lớn bao nhiêu, cũng chính là chậm chạp. Bất quá một ngày nào đó nàng sẽ biết Phương Vĩnh Cương tin chết. Nguyên vây ở chỗ này là thương lượng lừa đảo được phương pháp, nhưng Vương Việt nhưng là càng nghĩ càng mộng ép. Bất kể như thế nào cũng lượn quanh không khai căn Vĩnh mới vừa đi nơi nào cách đề tài này. Bất quá lúc này cũng lại không phải hắn suy nghĩ nhiều, bởi vì Phương Văn đã từ bên trong phòng khách đi ra. Nàng có chút xấu hổ nhìn mọi người, gật đầu nói: quấy rầy các ngươi, ta đã cầm chén cũng sạch rửa, ta bây giờ được đi về nhà, nếu không cha ta chịu nhất định sẽ nóng lòng. Nói xong, nàng lại nhìn Vương Việt một người, nói riêng đạo: cách đó, ta đi về trước. Nàng có chút không biết rõ làm sao gọi Vương Việt, dù sao hai người bọn họ bây giờ quan hệ còn lung túng đến. Lúc này, Dịch Phong bọn họ đem Vương Việt đẩy ra ngoài. Người đều phải đi. Lúc này không nói lời nào. Phương Văn trở về nhìn thấy Phương Vĩnh Cương không có ở đây. Khi đó lại nói. Cái gì lời nói dối cũng có vẻ hơi tái nhợt. Phương Văn, ngươi trước khác trở về. Vương Việt dập đầu ba ba. Lấy dũng khí nói. Ngươi có thể không biết. Ngươi hôn mê không chỉ một hai ngày. Mấy ngày nay phát sinh một ít chuyện. Ba của ngươi hắn. Mất tích. Phương Văn nghe vậy, nhất thời đờ đẫn ngay tại chỗ. Trở lại Phương ra. Vương Việt tự mình đem Phương Văn trả lại, nghe được Phương Vĩnh Cương mất tích tin tức sau. Phương Văn phảng phất mất khống chế một dạng gấp gáp không được. Vương Việt không khỏi sợ, liền Phương Văn phản ứng này, thật may hắn không nói thẳng Phương Vĩnh Cương đã chết. Cha ta! Cha ta hắn không có sao chứ, hắn tại sao sẽ đột nhiên mất tích đây sau khi về đến nhà. Phương Văn điên cuồng ở bên trong biệt thự tìm Phương Vĩnh Cương bóng người. Vương Việt thấy vậy, liền vội vàng trấn an nói. Ngươi đừng lo lắng. Ba của ngươi người hiền tự có thiên tướng. Hắn không có việc gì. Xã hội pháp chế chẳng lẽ còn có bắt cóc không được. Cho dù có người bắt cóc, cũng sẽ không chọn ba của ngươi hạ thủ đi. Dù sao hắn chính là Du Châu Thành xí nghiệp lớn ra. Chúng ta Du Châu Thành trị an vẫn là rất không tệ. Không biết rõ làm sao an ủi, Vương Việt chỉ có thể nghĩ tưởng một câu nói một câu. Phương Văn nghe xong, hay lại là không giúp ngồi dưới đất, ôm hai chân, đem đầu chôn xuống. Thấy nàng cái bộ dáng này, Vương Việt trong lòng vẫn là có chút khó chịu. Nếu là Phương Văn biết Phương Vĩnh Cương tin chết, nàng có thể bị sao hơn nữa ngày hôm đó. Cũng sẽ không quá lâu. Nhiều nhất một tháng. Coi như không người nói cho Phương Văn chân tướng. Phương Văn cũng biết Phương Vĩnh Cương chết. Ngươi đừng có gấp, ta sẽ cùng ngươi tìm tới ba của ngươi. Vương Việt đi tới, vỗ vỗ Phương Văn bả vai. Chỉ nghe Phương Văn nhẹ giọng sụp sùi khóc. Chắc hẳn Phương Vĩnh Cương hay là đem nàng bảo vệ rất tốt. Hơn nữa nàng cũng chỉ có Phương Vĩnh Cương một người thân nhân. Bây giờ Phương Vĩnh Cương không có ở đây, nàng tự nhiên là lộ ra rất không giúp. Phương Văn thân thể mềm mại run rẩy, thuận thế tựa vào Vương Việt trên bả vai, nhẹ nhàng nói tiếng cảm ơn. Vương Việt tâm lý, nhất thời càng phức tạp lên, hắn không dám nhận thủ cũng không thể vào lúc này tiếp nhận Phương Văn ý tốt. Nhưng lúc này chính là Phương Văn bất lực nhất thời điểm, hắn cũng không thể đem Phương Văn đẩy ra. Liền ở hai bên người hắn làm khó thời điểm, Phương gia đại môn tiếng chuông cửa đột nhiên vang. Vương Việt hơi sững sờ. Thầm nghĩ lúc này, ai sẽ tìm được Phương gia tới bỏ phiếu ta tu cái giả tiên 40 chương 380 trong cái bọc đồ vật. Vương Việt chính đang an ủi Phương Văn. Bỗng nhiên có người nhấn chuông cửa âm thanh. Ta đi xem một chút đi. Phương Văn xoa một chút khóe mắt mấy giọt nước mắt đứng lên nói. Vương Việt gật đầu một cái, đi theo Phương Văn cùng đi ra phòng khách. Bây giờ Phương Văn bơ vơ không chỗ nương tựa. Bất kể như thế nào, hắn vẫn phải bảo vệ địa phương tốt văn thân người an toàn. Hơn nữa lúc này có người tới thăm, hắn vẫn còn có chút lo lắng. Bất quá mở cửa sau mới phát hiện, nhấn chung cửa là khoái đệ viên. Xin hỏi ngài là Phương Văn tiểu thư sao, nơi này có một cái bọc yêu cầu ngài ký nhận xuống. Khoái đệ viên hỏi. A, ta là, đây là người nào gửi cho ta? Phương Văn gật đầu một cái, vội hỏi. Khoái đệ viên nhìn một chút bọc thượng chuyển phát nhanh đơn. Nói. Xin lỗi. Cái này chuyển phát nhanh đơn thượng gửi cái nhân tính danh kia một cột có chút mơ hồ. Nhìn không rõ lắm. Bất quá phía trên có số điện thoại, ngài có thể đánh tới hỏi một chút. Nếu không ngài trước ký nhận, ta không có nhiều thời gian, nơi này còn có thật nhiều bọc không đưa đây. Khoái đệ viên ngượng ngùng cười một tiếng, nói với Phương Văn. Phương Văn cũng không suy nghĩ nhiều ký nhận bọc, nói tiếng cảm ơn, sau đó kia khoái đệ viên liền rời đi. Lúc này Vương Việt cũng không suy nghĩ nhiều. Chỉ là một chuyển phát nhanh bọc mà thôi. Hắn cũng không nghĩ ra công việc bề bộn như vậy. Hắn nói ta đây đi về trước. Ta ở chỗ này. hay lại là không tiện lắm, ngươi ở nhà một mình chiếu cố thật tốt chính mình. Có khó khăn gì, ngươi liền gọi điện thoại cho ta, ta sẽ trước tiên chạy tới. Phương Văn gật đầu một cái, nội tâm vẫn còn có chút làm rung động. Trước nàng ở trên núi nhiều ngày như vậy, Vương Việt cũng cơ thượng không nói qua với nàng lời nói. Cảm ơn ngươi, cho ngươi thêm phiền toái. Nàng cúi đầu, nhẹ nói đạo. Không cần khách khí như vậy, trở về nghỉ ngơi cho khỏi đi, thân thể ngươi còn rất yếu ớt. Vương Việt sẵn dò xong sau, liền thật rời đi. Đợi đại cửa đóng lại sau, hắn nhưng là dừng bước lại, ở đường phố đứng đối diện, nhìn Phương ra. Không thể không nói, Phương Văn thật sự là có chút đáng thương. Bất kể là nàng kinh lịch cùng thân thế, hay lại là Phương Văn thân cũng như vậy chọc người thương tiếc. Không có bất kỳ tình cảm riêng tư xen lẫn ở trong đó, Vương Việt chỉ là đơn thuần đất có chút đồng tình Phương Văn mà thôi. Hắn muốn ở chỗ này lại đứng một lúc, nhìn một chút. Phương Văn bây giờ tâm tình không quá ổn định, sợ nàng xảy ra chuyện gì. Lúc này, Phương Văn nắm bọc trở lại trong phòng ngủ mình. Trong phòng ngủ Bạch Dương Thảo đã bị Phương Vĩnh Cương thu thập sạch sẽ, Phương Văn cũng không phát hiện tại là lạ ở chỗ nào. Nàng dùng cây kéo rạc ra bọc, đem đồ bên trong từ giấy trong hộp lấy ra lớn như vậy một cái bọc. Bên trong lại chỉ đuổi một cái tiểu tiểu hộp quà. Lấy trong hộp có một cái ướp. Bên trong trừ ướp trở ra, liền không hề có bất kỳ thứ gì khác. Phương Văn nắm cái này ướp, đôi mi thanh tú khóa chặt. Liên tưởng đến Phương Vĩnh Cương mất tích. Cái này ướp sẽ không theo Phương Vĩnh Cương có quan hệ chứ, nàng nắm ướp. Cắm ở ghi chép trong máy vi tính. Sau đó mở ra cái này ướp. Chỉ thấy ướp bên trong nội dung chỉ có một tin tức. Bất quá tin tức bị mật mã, yêu cầu mật mã mới có thể mở. Phương Văn nhíu đôi mi thanh tú, nghĩ một lát nhi đem chính mình sinh nhật đưa vào. Đè xuống xác nhận kiện sau này tin tức lại mở ra. Chỉ thấy trong video là một cái phòng làm việc mà Phương Vĩnh Cương lại cũng xuất hiện ở trong phòng làm việc. Phương Vĩnh Cương an vị ở trước bàn làm việc. Mỉm cười nhìn Tiền Phương. Hướng ốm kính phất tay một cái. Nói. Xin chào. Văn Văn. Phương Văn nhất thời ngây người. Cái video này lại là Phương Vĩnh Cương chính mình thu âm. Hơn nữa tin tức mở đầu câu thứ nhất chính là thăm hỏi sức khỏe nàng. Hiển nhiên là Phương Vĩnh Cương cố ý thu âm cho nàng. Mà cái ướp chắc hẳn cũng là Phương Vĩnh Cương gửi cho nàng. Ba Phương Văn lẩm bẩm một tiếng, có chút kinh ngạc. Tin tức tiếp tục phát, Phương Văn cũng tiếp tục xem tiếp. Trong video, Phương Vĩnh Cương nói, Văn Văn, cái video này là ta cố ý thu âm cho ngươi nhìn. Nhưng ta thật không hy vọng ngươi thấy cái video này, cũng không hy vọng ngươi nhận được cái đó ướp. Bởi vì ngươi một khi nhận được ướp, liền chứng minh ta đã chết. Nghe được trong video Phương Vĩnh Cương câu nói sau cùng, Phương Văn cả người run lên, đất trợn to hai mắt. Nàng che cái miệng nhỏ nhắn, bất khả tư nghị tiếp tục nghe tiếp. Trong video, Phương Vĩnh Cương cười khổ một tiếng. Nói, có rất nhiều chuyện ngươi cũng không biết. Nhưng nếu ta đã chết, ta tự muốn đem tất cả mọi chuyện nói cho ngươi biết. Ta làm rất nhiều chuyện, những chuyện này đối với những khác người mà nói, ta tội không thể tha. Nhưng với ta mà nói, ta không có cảm thấy ta nơi nào làm sai. Nhưng là bọn hắn không chịu bỏ qua cho ta, muốn giết ta. Cho nên ngươi nhìn thấy đoạn này tin tức thời điểm, ta nhất định là đã bị bọn họ giết. Rất đáng tiếc a, hai chúng ta phụ nữ không thể tiếp tục tại đồng thời sinh hoạt. Bây giờ ta phải nói cho một mình ngươi rất trọng yếu chuyện này, chuyện liên quan đến ngươi thân thế. Thật ra thì ngươi không phải là ta ruột thịt. Ta cho tới bây giờ cũng không có đã kết hôn, chưa từng có thê tử. Ngươi là ở 18 năm trước, ta lừa gạt tới. Ở trước đó, ta luôn chỉ có một mình con buôn. Trong video, Phương Vĩnh Cương rất bình tĩnh mà đem tất cả mọi chuyện đều nói ra, bao gồm Phương Văn thân thế. Bao gồm hắn là thế nào giết Phương Văn cha mẹ ruột. Càng bao gồm hắn là như thế nào đối Phương Văn sinh ra cảm tình, hơn nữa còn muốn cưới nàng làm vợ. Cái video này cơ hồ chính là Phương Vĩnh Cương ghi trong nhật ký toàn bộ. Dựa theo lẽ thường mà nói, Phương Vĩnh Cương không nên nói cho Phương Văn những chuyện này. Dù là hắn biết rõ mình phải chết, cho dù chết, hắn cũng nên ở Phương Văn tâm lý lưu lại một cái người cha tốt hình tượng. Nhưng hắn bây giờ để lại cho Phương Văn chính là một cái biến thái cầm thú hình tượng. Chớ nói chi là hắn còn hại chết Phương Văn cha mẹ ruột. Trong video, Phương Vĩnh Cương không có chút nào hối hận. Có nhưng mà hắn đối Phương Văn vặn vẹo yêu, cùng muốn chiếm làm của riêng. Phương Văn nghe đến mấy cái này sự tình, cả người cứng ở trên ghế, lớn chừng hạt đậu nước mắt, nhất thời không ngừng vạch qua gò má. Kể xong tất cả mọi chuyện sau, trong video, Phương Vĩnh Cương vẫn còn ở duy trì mỉm cười. Hắn nói, Văn Văn, những chuyện này ta không nên nói cho ngươi biết. Coi như ta chết, ngươi cũng nên có ngươi chính mình nhân sinh. Ta tài sản đủ ngươi không buồn không lo đất qua hết cả đời này. Nhưng là ta không muốn như vậy, ta một người ở phía dưới tốt cô độc a. Hơn nữa ngươi từ nhỏ đều là ta nuôi lớn. Ba đi, một mình ngươi, nên cuộc sống thế nào ngươi sẽ tịch mịch, sẽ rất không giúp. Ngươi hết thảy ba cũng lại biết bất quá, không có ai so với ta càng biết ngươi. Ngươi đơn thuần hiền lành, nội tâm nhu nhược, ngươi chịu đựng không quá lớn đả kích. Nếu như ngươi biết ta nói những chuyện này, ngươi nhất định sẽ tan vỡ. Vừa nói, Phương Vĩnh Cương toét miệng cười lạnh, bất quá. Ta chính là muốn ngươi tan vỡ, muốn ngươi dày vò cảm giác. Sau đó chịu đựng không hết thảy các thứ này thống khổ, lựa chọn chấm dứt tánh mạng mình. Cho dù chết, ta cũng phải đi cùng với ngươi Văn Văn. Ba thật tốt yêu ngươi nha. Xuống đi theo ta đi. Văn Văn. Tin tức lúc đó kết thúc, mấy giây cuối cùng chung chỉ còn Phương Vĩnh Cương kia biến thái đến kinh khủng cười lạnh. Phương Văn biết được hết thảy chân tướng, giống như bị ngũ lôi oanh đỉnh. Những chuyện này, đừng nói là nàng một cách 17-18 tuổi cô gái, chính là một cách người trưởng thành, cũng chưa chắc có thể tiếp nhận được những tin tức này. Còn có Phương Vĩnh Cương ở trong video kia biến thái biểu hiện, cái này cùng Phương Văn trong lòng Phương Vĩnh Cương hình tượng chinh lệch không phải là một điểm nửa điểm. A, nàng hai tay ôm đầu, phảng phất thù cực lớn kích thích một dạng tê tâm liệt phế thét chói tai lên. Lúc này Vương Việt ở bên ngoài đã thủ một lúc lâu, hắn đang chuẩn bị rời đi, vừa đi chưa được mấy bước liền nghe được Phương Văn thê lương tiếng thét chói tai. Tiếng thét chói tai một trận tiếp tục một trận, bị dọa sợ đến Vương Việt tê cả da đầu, tim trực giật giật. Phương Văn hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bay tựa như hướng Phương gia biệt thự chạy đi, liền đại môn đều không đi, trực tiếp bước ngang qua toàn bộ tường rào. Lần trước hắn và Miêu Hiểu Thiên đi qua Phương Văn gian phòng, cho nên hắn nhớ đường, cũng không đi phòng khách. Trực tiếp từ trong sân phi thân mà lên, nắm bên cửa sổ duyên liền lật vào Phương Văn gian phòng. Phương Văn thế nào? Vương Việt vừa tiến đến, liền thấy rúc lại góc tường, mặt đầy kinh hoàng Phương Văn. Hắn vừa quay đầu, lại nhìn thấy ghi chép máy vi tính trên màn ảnh, Phương Vĩnh Cương kia cuối cùng cười lạnh. Biến thái nụ cười đem Vương Việt cũng dọa cho giật mình. Nụ cười này để cho Vương Việt trong nháy mắt liền kịp phản ứng trong video này nội dung. Thảo, hắn đem máy vi tính khép lại, sau đó xông lại đem Phương Văn ôm vào trong ngực, hốt hoảng an ủi. Là giả, kia trong video cái gì cũng là giả, ngươi đừng tin, không việc gì, đều là giả. Nhưng Phương Văn giờ phút này đâu còn nghe lọt. Nàng giống như bệnh tâm thần người mắc bệnh như thế, điên cuồng thét lên, giống như là bị cực lớn kích thích. Đem Vương Việt đẩy ra, sau đó chạy ra ngoài. Phương Văn, Vương Việt hô to một tiếng, liền vội vàng đuổi theo. Ta tu cái giả tiên 40 chương 381 Phương Văn điên, đã là trạng vạng tối thời điểm. Thì khu tốt nhất bên trong bệnh viện. Vương Việt cùng Dịch Phong còn có Miêu Hiểu Thiên toàn bộ đều tụ tập ở một gian độc lập phòng bệnh bán bên ngoài. Ba người chân mày cũng khóa chặt. Vừa mới nghe xong thầy thuốc chẩn đoán, nói Phương Văn thủ mãnh liệt kích thích, đưa đến suy nghĩ hỗn loạn, tinh thần có chút thất thường. Nàng rất có thể đã điên. Buổi sáng thời điểm, Phương Văn nhìn Phương Vĩnh Cương gửi tới ớt bên trong tin tức, sau đó liền bị kích thích. Vương Việt chạy tới sau, cản cũng không ngăn được mất khống chế Phương Văn, để cho Phương Văn chạy ra ngoài. Bị kích thích Phương Văn hoàn toàn hãy cùng một cái tinh thần bệnh hoạn người như thế. Vương Việt bây giờ suy nghĩ một chút cũng còn có chút sợ. Lúc ấy hắn bất đắc dĩ, thấy quả thực kéo không dừng được Phương Văn, liền trực tiếp đem nàng đánh ngất đi. Ở bệnh viện thời điểm, Phương Văn tỉnh lại một lần, nàng đánh vỡ cửa sổ kính muốn nhảy lầu, thiếu chút nữa liền nhảy xuống. Sau đó thầy thuốc cho nàng đánh một nhánh trấn định dược tề, nàng mới lại ngủ mất. Phát điên không bằng cầm thú cõi đời này, tại sao có thể có hắn biến thái như vậy. Người Miêu Hiểu Thiên dẫn đến tức miệng mắng to, cắn răng nghiến lợi. Bọn họ cũng đã biết ướp chuyện, hơn nữa cũng đều xem qua ướp phòng trong cho. Kia Phương Vĩnh Cương đơn giản là biến thái tới cực điểm, với ma dược không có khác nhau chút nào. Dịch Phong cùng Vương Việt cũng yên lặng không nói, khóa chặt chân mày, Vương Việt vẫn luôn ở than thở. Nếu như Phương Văn thật điên, nàng kia nửa đời sau chẳng phải hoàn Phương Vĩnh Cương cũng quá mẹ nó thiếu đại đức một hồi nữa. Hoàng Trạch Vũ chạy tới. Hắn ngồi ở hành lang trên ghế dài, thở dài nói: ta đi chuyển phát nhanh công ty điều tra, còn nhìn theo dõi. Mấy ngày trước, Phương Vĩnh Cương xác thực đi qua nhà kia chuyển phát nhanh công ty gửi cái đó ướp. Cái đó ướp là dùng một cái rất nhỏ tiểu hộp quà chứa. Hắn lúc ấy trả lại cho chuyển phát nhanh công ty quản lý 1 vạn tệ tiền, để cho bọn họ tạm thời bảo quản cái đó tiểu hộp quà. Nếu như hắn hôm nay không đi lấy lời nói, liền để cho bọn họ chuyển phát nhanh công ty đem cái đó tiểu hộp quà gửi đi ra ngoài, cũng chính là gửi cho Phương Văn. Ta hỏi qua quản lý kia, hắn nói Phương Vĩnh Cương nói, nếu như hộp quà gửi đi ra ngoài, Phương Văn bên kia điện thoại không gọi được, hoặc là trong nhà không người, liền ngày thứ hai tiếp tục đưa. Nếu như ngày thứ hai cũng không người thu, vậy thì ngày thứ ba tiếp tục đưa. Nói tóm lại, cái đó hộp quà muốn một mực đưa đến Phương Văn tự mình ký nhận trở nên. Mọi người sau khi nghe xong đều có chút khiếp sợ Phương Vĩnh Cương thủ đoạn cùng biến thái. Dịch Phong nói: tin tức ta cũng nhìn, Phương Vĩnh Cương đưa cái này ướp thác quản đến chuyển phát nhanh công ty ngày hôm đó, đúng lúc là ta gọi điện thoại cho hắn, nói muốn giết hắn ngày hôm đó. Hắn không biết mình có thể chết hay không, cho nên đem ướp thả vào chuyển phát nhanh công ty. Nếu như hắn không có chết lời nói, vào hôm nay hắn sẽ tự khứ thủ trở về ướp. Nếu như hắn chết, ướp sẽ gửi đến Phương Văn nơi đó. Hắn đối Phương Văn yêu đã không vì người thường có thể hiểu được, cho dù chết, hắn cũng muốn Phương Văn phụng bồi hắn. Hắn tối biết Phương Văn, biết Phương Văn nhìn thấy trong video nội dung sau, nhất định sẽ tan vỡ, hơn nữa còn sẽ tự sát. Vừa nói, Dịch Phong khẽ cau mày, cái này Phương Vĩnh Cương thật đúng là đổi mới ta đối với nhân loại hiểu. Hoàng Trạch Vũ nghe vậy cũng nói: ta làm cảnh sát nhiều năm như vậy, xử lý qua không ít biến thái vụ án, nhưng là chưa từng gặp qua giống như hắn biến thái như vậy tội phạm. Hắn liền chết cũng muốn thao túng Phương Văn, dầu gì hắn và Phương Văn cũng chung một chỗ sinh hoạt nhiều năm như vậy. Hắn làm sao nhìn tâm gắng gượng đi ép điên một cái nhỏ như vậy, chưa trải qua thế sự con gái. Phương Văn thật bị hắn cho hủy. Miêu Hiểu Thiên tiếp lời, cũng nói, phỏng chừng ở Phương Vĩnh Cương tâm lý, hắn cho là mình làm như vậy là Phương Văn tốt. Phương Văn vô thân vô cố, một người lưu trên đời này cũng là chịu khổ, lại không chỗ nương tựa. Còn không bằng với hắn cùng chết, không chừng ở phía dưới bọn họ còn có thể gặp nhau. Nhưng hắn nào ngờ, người chết chỉ có thể xuống đất phủ, hoặc là đầu thai, hoặc là đi tầng 18 trong địa ngục thụ hình, là không có khả năng lại gặp nhau. Hắn làm nhiều như vậy nghiệt, tầng 18 địa ngục, phỏng chừng mỗi tầng hắn đều phải đi thể nghiệm một lần. Vương Việt ở một bên tức đến xanh mét cả mặt mày. Hắn cắn răng dậm chân nói: ta đi đem hắn hồn nhi cho chiêu đi lên, để cho hắn hồn phi phách tán, cho Phương Văn chút cơn giận. Dịch Phong nghe vậy vội vàng khuyên nhủ: coi vậy đi, dương gian có dương gian quy củ, âm phủ cũng có âm phủ quy củ. hắn như là đã vào âm phủ, ngươi lại đem hắn chiêu đi lên đánh tan hắn hồn phách, chính ngươi cũng sẽ tổn hại âm đức. Huống chi, hắn làm nhiều như vậy nghiệt, Diêm Vương gia sẽ tự trừng trị hắn, ngươi cũng đừng thao tấm lòng kia. Hoàng Trạch Vũ cũng phụ họa nói, bây giờ trọng yếu nhất là thế nào để cho Phương Văn khôi phục bình thường. Nhỏ như vậy một cô gái nhi cứ như vậy điên, thật sự là đáng tiếc. Vương Việt nghe vậy, ngồi chồm hổm dưới đất có chút nổi giận. Cao mày nói, nàng đều như vậy, còn có thể khôi phục bình thường sao? Không nói trước nàng có thể khôi phục hay không bình thường. Coi như nàng khôi phục bình thường, trong nội tâm nàng cũng lưu lại rất sâu bóng tối. Những chuyện kia đổi ai cũng thù không, chúng ta cũng không khả năng mỗi ngày đều nhìn nàng. Phương Vĩnh Cương tối cởi nàng, không chừng nàng ngày nào thù không đúng sẽ tự sát. Vừa nói, mọi người cũng yên lặng xuống đã lâu. Dịch Phong đột nhiên đứng lên, vỗ Hoàng Trạch Vũ bả vai nói, không phải là một chút biện pháp cũng không có. Ngươi còn nhớ muội muội của ngươi Tô Hàm là thế nào điên ạ? Ban đầu nàng đồng dạng cũng là thụ rất lớn kích thích, bất quá nàng bị Phương Văn may mắn, nàng điên sau liền mất trí nhớ. Chúng ta cũng có thể để cho Phương Văn mất trí nhớ, để cho nàng quên những thứ này không vui sự tình. Mọi người nghe vậy tất cả đều nhìn Dịch Phong. Dịch Phong toét miệng cười nói, các ngươi chớ quên, ta am hiểu nhất chính là chế tạo huyễn cảnh, xâm nhập người tiềm thức. Người tiềm thức thì không cách nào được tu sửa, nhưng ta chế tạo huyễn cảnh có thể mơ hồ nàng tiềm thức. Về phần nàng trí nhớ, ta có thể toàn bộ tiến hành sửa đổi. Chỉ cần không phải bởi vì cưỡng ép đánh thức nàng trí nhớ, nàng liền không cách nào nhớ lại những thứ kia được tu sửa qua trí nhớ. Hoàng Trạch Vũ nghe vậy vỗ đùi, hưng phấn nói, cái biện pháp này được. Ngươi có thể cho nàng trọng tố một cách hoàn mỹ trí nhớ, như vậy nàng liền cái gì cũng không biết. Dù là có người ở trước mặt nàng thuận miệng nhấc lên Phương Vĩnh Cương chuyện, nàng đều sẽ cảm giác được không giải thích được. Vương Việt cũng rất kích động, Dịch Phong không nói sớm, nói sớm hắn cũng không cần khẩn trương như vậy sợ hãi. Vậy còn chờ cái gì nha, Phong ca, bây giờ liền cho nàng sửa đổi trí nhớ đi. Ta thật sợ nàng tỉnh lại tái phát một lần điên, bệnh viện cửa sổ cũng còn không bổ tốt đây. Hắn bận rộn thúc giục Dịch Phong. Dịch Phong khoát khoát tay, nói, ta có thể lập tức cho nàng trọng tố trí nhớ, nhưng là có một cái vấn đề, yêu cầu ngươi cẩn thận cân nhắc một chút. Ở nàng trong trí nhớ, có nàng và ngươi phát sinh đoạn này sự tình. Ta giống vậy có thể cho nàng đem đoạn này trí nhớ sửa đổi. Như vậy ở nàng trong trí nhớ, các ngươi nên cái gì chuyện cũng chưa có phát sinh qua. Nàng cũng không nhớ ngươi. Có muốn hay không sửa đổi đoạn này trí nhớ, ta phải được ngươi đồng ý mới được. Vương Việt nghe vậy, nhất thời sững sốt. Đứng ở hắn góc độ thượng, hắn xác thực muốn cho Dịch Phong xóa đi Phương Văn đoạn này trí nhớ. Lời như vậy, Phương Văn cũng sẽ không lại quấn hắn. Có thể trên thực tế, hắn xác thực có lỗi với Phương Văn, hơn nữa để cho nàng bị thương tổn. Đính hôn buổi lễ thượng, tới rất nhiều Du Châu thành xã hội thượng lưu người. Những người này đều biết hắn và Phương Văn muốn đặt cưới. Nhưng những này người cũng biết, hắn Vương Việt ở đính hôn buổi lễ thượng, ném xuống Phương Văn đuổi theo một nữ nhân khác. Phương Văn thành tất cả mọi người trò cười. Đoạn này trí nhớ bị lau đi sau, hắn mặc dù không dùng phiền não đi nữa Phương Văn sẽ trở lại dây dưa hắn. Nhưng Phương Văn sở thụ những tổn thương này, mãi mãi cũng ở. Huống chi Phương Vĩnh Cương chết, Phương Văn bơ vơ không chỗ nương tựa, còn phải thù người khác chỉ trò trò. Thật sự là đáng thương. Đoạn này trí nhớ không cần sửa đổi rất nhanh, Vương Việt liền làm quyết định. Hắn nói, đây là ta thiếu nàng, ta nên cùng nàng chung nhau gánh vác. Mặc dù ta không thích nàng, nhưng ta có nghĩa vụ cùng trách nhiệm bảo vệ nàng. Dịch Phong nghe vậy, gật đầu một cái, cười nhạt một cái nói, được, chúng ta vào đi thôi. Đoàn người đi vào phòng bệnh, đem cửa phòng bệnh khóa trái. Dịch Phong đi tới bề cửa sổ một bên, đem rèm cửa sổ cũng buông xuống trong phòng, nhất thời trở nên một mảnh tối tăm. Ngay sau đó, Dịch Phong lại đi tới Phương Văn cuối giường. ngưng tụ chân nguyên hư không vẽ một đạo phù lệ, sau đó đánh vào Phương Văn trong cơ thể. Theo tay phải hắn kéo một cái, chỉ thấy một người dáng dấp cùng Phương Văn giống nhau như đúc hư ảnh. Từ Phương Văn trong cơ thể ngồi dậy, hư ảnh kia vẻ mặt đần độn, ánh mắt đờ đẫn. Đây cũng là Phương Văn hồn phách. Phương Văn, một đời người có cuối, ngươi nhân sinh chạy tới cuối. Bây giờ ta dẫn ngươi đi luân hồi, giành lấy cuộc sống mới. Dịch Phong nhìn Phương Văn hồn phách, đưa tay phải ra, hướng về phía nàng đánh một cái hưởng chỉ. Bỏ phiếu ta tu cái giả tiên 40 chương 382 trọng tố trí nhớ. Hưởng chỉ thanh âm vừa vang lên lên, huyễn cảnh lập tức bắt đầu sinh thành lên. Đây là trong một mảng bóng tối, không có giới hạn hắc ám. Bốn phía, không trung, ngầm đều là đen kịt một màu. Chỉ có trước mặt, có một cái cổ lão cái giếng. Lúc này Vương Việt, Miêu Hiểu Thiên, Hoàng Trạch Vũ cũng đứng sau lưng Dịch Phong. Phương Văn là đứng ở Dịch Phong bên cạnh. Mệt không? Dịch Phong hỏi. Mệt mỏi. Phương Văn hay lại là bộ kia đờ đẫn vẻ mặt, khinh phiêu phiêu đáp. Thống khổ sao? Dịch Phong lại hỏi. Thống khổ. Dịch Gió nhẹ nhàng gật đầu, bình tĩnh nói. Ngươi nhân sinh chính là vừa ra bi kịch. Từ ngươi sinh ra được không bao lâu, ngươi liền bị Phương Vĩnh Cương cho bắt cóc. Hắn không chỉ có bắt cóc ngươi, còn sát hại cha mẹ ngươi. Hắn là ngươi giết phụ giết mẹ cừu nhân. Nhưng hắn lại dưỡng dục ngươi vài chục năm, đối với ngươi vô vi bất trí, coi như con đẻ. Nhưng là hắn đối với ngươi tốt, cất giấu trong đó là dục dịch chiếm giữ cùng dục vọng. Người khác càng là một cái khoác ra người ma dược, hắn không chừa chuyện xấu, phát điên. Ngươi nên có kiện toàn gia đình, có sống phụ mẹ đẻ đi cùng, có mỹ cuộc sống tốt. Hết thầy các thứ này đều bị Phương Vĩnh Cương thay đổi. Nhưng lại thiên về tên ma dược kia, hay lại là tận tâm tận lực dưỡng dục ngươi nhiều năm như vậy. Ngươi nội tâm nhất định rất mâu thuẫn, rất tan vỡ chứ? Những thứ này lời vừa nói ra, mặc dù Phương Văn là hồn phách rời thân thể trạng thái, nhưng nàng hay lại là kích động lên đờ đẫn vẻ mặt có tan vỡ dấu hiệu. Vương Việt thấy vậy, có chút không rõ tại sao Dịch Phong muốn cố ý kích thích Phương Văn. Hắn chính muốn tiến lên ngăn cản, nhưng là bị Miêu Hiểu Thiên kéo về. Tướng quân tự có chừng mực, ngươi nên tin tưởng hắn. Miêu Hiểu Thiên từ tốn nói. Vương Việt nghe vậy, hít sâu một cái, cố nén lo âu tiếp tục xem chừng. Chỉ nghe Dịch Phong tiếp tục nói với Phương Văn. Nếu như ta là ngươi, ta cũng thù không những thống khổ này người cùng sự. Ta sẽ tự sát, từ cái giếng này nhảy xuống chấm dứt tánh mạng mình. Người cả đời này, nếu như sống được không vui, đó chính là ở trong địa ngục chịu tội. Sẽ vĩnh viễn chịu đựng vô biên vô hạn thống khổ và tuyệt vọng, còn có cô độc. Chúng ta sao không nhảy qua đoạn này thê thảm nhân sinh trọng mới mở ra một đoạn tân nhân sinh. Từ trẻ sơ sinh bắt đầu, không có thống khổ đã qua, chỉ có khỏe mạnh cuộc đời vui sướng. Mặc dù thỉnh thoảng sẽ có một ít thống khổ và thất bại, nhưng những thống khổ này không đến nỗi để cho chúng ta tan vỡ, chỉ sẽ để cho chúng ta lớn lên. Dịch Phong vừa nói, bỗng nhiên dắt Phương Văn tay, cười nhạt một cách nói, theo ta đồng thời nhảy xuống đi. Nhảy xuống, ngươi liền thống khổ gì cũng không có. Phương Văn có chút mờ mịt nhìn Dịch Phong, không biết có nên tin hay không hắn lời nói, có nên hay không nhảy xuống. Nhưng Dịch Phong nói chuyện rất có sức dù dỗ. Nàng có chút nhớ nhung nhảy, nhưng lại không biết ở kháng cự cái gì. Dịch Phong nhìn nàng, chờ nàng đáp lại. Trước những lời này đều là ở dẫn dắt Phương Văn tiềm thức, lúc này ở do dự cũng là Phương Văn tiềm thức. Chỉ cần Phương Văn tiềm thức đồng ý nhảy xuống, Dịch Phong coi như là đánh sụt nàng tiềm thức. Như vậy sau này cho dù có người cố ý nghĩ tưởng đánh thức Phương Văn nguyên trí nhớ, cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Phương Văn tiềm thức một khi bị Dịch Phong thành công xâm nhập, là hắn có thể ở Phương Văn trong tiềm thức gieo xuống hắn muốn trọng tố trí nhớ. Chỉ thấy Phương Văn nhẹ nhàng gõ điểm đầu đồng ý Dịch Phong đề nghị. Dịch Phong thấy vậy biểu hiện rất bình thản. Hắn gật đầu một cái, mỉm cười nói, rất tốt, theo ta đồng thời nhảy xuống. Nghênh đón mới không vừa nói. Hắn kéo Phương Văn tay. Đi tới chiếc kia cái giếng trước mặt. Không nói thêm gì nữa, trực tiếp nhảy xuống đi. Phương Văn bị hắn khu vực cũng đi theo nhảy xuống. Chung quanh cảnh tượng nhanh chóng biến ảo lên, lần này là đang ở một ngôi biệt thự bên trong phòng khách. Vương Vượt bọn họ nhìn kỹ một chút, phát hiện cuối cùng ở Phương gia cũng chính là Phương Vĩnh Cương trong nhà. Thế nào tới nơi này? Vương Việt lẩm bẩm. Các ngươi nhìn trong Miêu Hiểu Thiên đột nhiên chỉ phòng khách trên một mặt tường kêu một tiếng. Vương Việt cùng Hoàng Trạch Vũ thuận mắt nhìn lại, chỉ thấy này mặt treo trên tường một bộ hai người chụp chung. Hai người kia, một nam một nữ, đều là người trung niên. Nam hiền hòa, nữ đoan trang. Nhìn một cách liền là một đôi vợ chồng, hơn nữa hẳn là biệt thự này chủ nhà. Có thể đây không phải là Phương Vĩnh Cương trong nhà ấy ư? Đôi vợ chồng này lại là ai lúc này? Chỉ nghe Dịch Phong hướng về phía không khí. Tự nhủ nói. Biệt thự này chủ nhân là một đôi rất vợ chồng son. Bọn họ làm người hiền hòa. Đều là lương thiện người tốt. Nữ chủ nhân là trường học lão sư. Nam chủ nhân là một nhà công ty lớn lão tổng. Biết bọn hắn người không khỏi khen hai vợ chồng ăn ái cùng bọn họ làm người phẩm cách. Ngay tại mấy tháng trước, nữ chủ nhân mang thai, ăn ái hai cái nhà lập tức phải biến thành nhà ba người. Vương Vượt bọn họ nghe, lúc này mới phản ứng qua đôi vợ chồng này là Dịch Phong hư cấu đi ra, dùng để thay thế Phương Vĩnh Cương ở Phương Văn trong đầu trí nhớ. Mà cái đó mau ra sinh tiểu hải nhi phỏng chừng chính là Phương Văn. Dịch Phong nói phải cho Phương Văn trọng tố trí nhớ. Bây giờ cũng đã bắt đầu. Từ Phương Văn còn chưa ra đời liền bắt đầu tạo nên. Ngay sau đó, Vương Vượt bọn họ nhìn thấy bên trong phòng khách xuất hiện vậy đối với vợ chồng son. Đây là đôi vợ chồng này hai người ăn ái sinh hoạt đoạn phim. Cái này đoạn phim giống như chiếu phim một dạng nhưng mà bị mau vào ít nhất mười mấy lần. Chỉ chớp mắt, nữ chủ nhân trong bụng cái đó trẻ nít nhỏ tựu xuất thí. Lúc này, Dịch Phong lại tự nhủ nói. Ngươi xuất thí, nhưng là rất đáng tiếc. Mẹ ngươi bởi vì sinh ngươi thời điểm chảy máu nhiều. Ngươi đi tới nơi này nhân thí, mẹ ngươi lại rời đi này nhân thí. Bất quá không sao, nhân sinh luôn là có rất nhiều lận đận thói quen liền có thể. Hơn nữa, mẹ ngươi là yêu ngươi, ở ngươi ra đời trước nàng liền lấy cho ngươi tên rất hay, ngươi gọi Phương Văn. Sau đó, biệt thự này bên trong sinh hoạt đoạn phim liền từ nam chủ nhân cùng nữ chủ nhân đổi thành nam chủ nhân cùng trẻ nít nhỏ. Thẳng đến 2 tuổi, Dịch Phong tiếp tục nói, ngươi đã 2 tuổi, có thể chính mình đi bộ. Ba ba của ngươi một người, không chỉ có muốn công việc còn phải chiếu cố ngươi, hắn rất khổ cực. Bất quá, hắn cũng rất vui vẻ. Hắn cho tới bây giờ không có than phiền qua. Bởi vì ngươi là mẫu thân sinh mạng kéo dài. Cho đến 3 tuổi, ngươi đã có thể chính mình chơi đùa, chính mình ăn đồ ăn, rất ít khóc sống. Ba ba của ngươi rất vui vẻ yên tâm. Hắn cảm thấy ngươi rất hiểu chuyện. Mặc dù chỉ có 3 tuổi, liền đã biết hắn khổ cực. Tận lực không đi phiền hắn. 4 tuổi thời điểm, ngươi đã lớn lên một cái tinh xảo khả ái tiểu nữ hài nhi. Rất nhiều người cũng khoe ngươi đẹp đẽ khả ái, ba ba của ngươi cũng vì ngươi cảm thấy tự hào. Chung quanh cảnh tượng không ngừng phát sinh biến hóa, tất cả đều là nam chủ nhân cùng trẻ nít nhỏ sinh hoạt đoạn phim. Dịch Phong cũng đang không ngừng là Phương Văn trọng tố 1 tuổi bắt đầu trí nhớ. Một mực trọng tố đến 15 tuổi. Hắn thở dài. Giọng có chút bi thương. Tiếp tục nói. Đây là ngươi 15 tuổi năm ấy. Ra đồng thời tai nạn. Ba ba của ngươi tại hạ ban trên đường về nhà. Bất hạnh xảy ra tai nạn xe cộ. Thầy thuốc không có thể đem hắn cấp cứu lại được, nhưng cũng còn tốt, ngươi thấy hắn một lần cuối. Hắn ở trên bàn mổ, dặn dò ngươi, phải chiếu cố thật tốt chính mình, không muốn khổ sở. Nhưng là ngươi liền một thân nhân như vậy, không khó qua là giả. Bất quá ngươi chính là rất kiên cường. Một mình ngươi chịu đựng qua 1 năm. 1 năm nay, ngươi không ngừng học tập đồ mới. Khắp nơi đi du lịch. Cơ hồ đi khắp toàn bộ Hoa Hạ. Cuối cùng, Ngươi chính là từ mất đi phụ thân trong bóng tối đi ra, phụ thân ngươi trước khi qua đời đem toàn bộ di sản cũng để lại cho ngươi. Ngươi sinh hoạt là không lo, ngươi quá phần lớn người đều hâm mộ sinh hoạt. Bị cha mẹ ngươi trên trời có linh thiêng phù hộ đến, ngươi bình an trải qua ngươi 18 tuổi sinh nhật. Nói tới đây thời điểm, Dịch Phong đột nhiên dừng lại xuống nhìn Vương Càng ba người bọn họ. Nhỏ giọng nói, các ngươi trước lui ra ngoài đi. Đi giữ cửa, khác khiến người khác xông tới. Nếu không sẽ quấy rối nàng hồn phách. Vừa nói, Dịch Gió nhẹ nhàng vung tay lên, đem Vương Càng ba người bọn họ tất cả đều đưa đi. Lúc này, Dịch Phong mới tiếp tục nói, 18 tuổi một năm này, ngươi gặp phải ngươi trong cuộc đời thích nhất người nam nhân kia. Hắn gọi Vương Việt. Bất quá hắn bây giờ là Du Châu thành xí nghiệp gia con trai của Lý Hải, Lý Hạo Dương. Trong này còn có một cái cố sự. Dịch Phong ở trọng tố Vương Văn Trí nhớ trong quá trình này, đem Lý Hạo Dương là thế nào hại chết Vương Việt, Vương Việt làm sao tá thi hoàn hồn thành Lý Hạo Dương chuyện, hoàn hoàn chỉnh chỉnh cũng thêm vào. Sau đó ở các ngươi quen biết, hơn nữa ngươi thích hắn quá mức, thậm chí đã đến đính hôn một bước kia. Nhưng là ngay tại đính hôn ngày hôm đó, Vương Việt làm một món tình thế bất đắc dĩ chuyện sai lầm. Hắn ở các ngươi đính hôn buổi lễ thượng, chạy đi đuổi theo một nữ nhân khác. Nữ nhân kia kêu Phó Tiểu Tuyết. Nói đến Phó Tiểu Tuyết, lại vừa là một người khác cố sự. Ngay sau đó, Dịch Phong lại kêu Vương Việt cùng tâm sự cố sự, tăng thêm vào Phương Văn mới trong trí nhớ. Cứ như vậy, Phó Tiểu Tuyết chết, Vương Việt mỗi ngày đều đi trên ngọn núi kia cho nàng loại hoa. Ngươi cũng mỗi ngày không oán không hối đất đi trên núi, giúp hắn đồng thời loại hoa. Có một ngày buổi tối, ngươi xuống núi lúc về nhà sau khi không cẩn thận ngã xuống, sau đó ngươi liền ngất đi. Nói xong, Dịch Phong coi như là trọng tố địa phương tốt văn toàn bộ trí nhớ. Lúc này, trong hư không một cái thanh âm truyền thanh âm này, là Phương Văn thanh âm. Ta đây bây giờ còn đang hôn mê sao? Dịch Phong nghe vậy, cười cười, nói, dĩ nhiên, ngươi hôn mê rất lâu, nhanh tỉnh lại đi. Vương Việt ngay tại ngươi trong phòng bệnh trông coi ngươi. Hắn không phải là không nguyện ý tiếp nhận ngươi, nhưng mà không mặt mũi tiếp nhận ngươi. Nội tâm của hắn, thật ra thì với ngươi như thế yếu ớt, chỉ cần ngươi không buông tha, một ngày nào đó ngươi biết đánh động đến hắn, hắn cũng sẽ nghiêng hết tất cả đối với ngươi tốt. Nói xong, Dịch Phong một lần nữa khai hỏa hưởng chỉ. Ta tu cái giả tiên 40 chương 383 đã lâu đi dạo phố. Phương Văn rốt cuộc khôi phục bình thường. Nàng tỉnh lại. Hơn nữa nắm giữ tân nhân sinh. Bây giờ nàng, mặc dù giống vậy không có cha mẹ, nhưng ở nàng trong trí nhớ, cha mẹ của nàng là một đôi vợ chồng son, càng là trong mắt người khác người thật tốt. Mẫu thân nàng mặc dù qua đời được sớm, nhưng tương tự là yêu nàng. Càng yêu nàng còn có phụ thân nàng. Phụ thân nàng cũng sẽ không là Phương Vĩnh Cương, mà là một cách hiền hòa người trung niên, đem toàn bộ cha thương đều phải cho nàng. Nhưng mà đáng tiếc, ở nàng 15 tuổi năm ấy, phụ thân nàng cũng qua đời. Nhưng cũng may, nàng rất kiên cường, nàng năm nay 18 tuổi đã đi ra mất, đi phụ thân bóng tối. Người nàng mọc nhiều chút lận đận, nhưng cũng không tính thống khổ, mặc dù vừa mới lại phát sinh vừa ra bi kịch. Nàng chuẩn bị hôn phu cũng chính là Vương Việt. Ở đính hôn buổi lễ thượng chạy, nhưng nàng phát hiện, cái này nàng thích người, cũng không phải là vô tình vô nghĩa. Ngược lại hắn là một cái có tình có nghĩa người. Nhân sinh trên đường luôn có lận đận, nhưng cũng chỉ có hy vọng. Nàng cảm thấy một ngày nào đó có thể đánh đồng Vương Việt, cho nên vẫn là không hề từ bỏ. Tỉnh lại ngày đó, nàng lại phụng bồi Vương Việt đi trên núi. Không oán không hối đất đứng ở xa xa một bên, giúp Vương Việt đất canh tác loại hoa. Lại vừa là mới một ngày đến, Dịch Phong từ nhà mình trên giường tỉnh. Gần đây rất dài một đoạn trong cuộc sống, hắn đều không thế nào ra. Ngủ đều là nào có chỗ ngồi hắn liền ở nơi nào ngủ. Bởi vì Phương Vĩnh Cương chuyện, Phùng Tiểu Vân tìm hắn nhiều lần. Muốn hắn cùng đi đi dạo phố trong nhà ăn cơm, hắn đều không đi. Tần U Nhược điện thoại, hắn càng là một cách đều không tiếp tục. Bởi vì Tần U Nhược không giống Phùng Tiểu Vân. Dịch Phong nếu là nghe điện thoại dám cự tuyệt cái gì, kia Tần U Nhược nhất định sẽ tát bát. Nghĩ tới Tần U Nhược, Dịch Phong nhất thời đánh run rẩy. Mẹ nha, nàng đơn giản là ác mộng. Đang chuẩn bị thức dậy rửa mặt một chút, điện thoại di động kêu. Dịch Phong cầm điện thoại di động lên nhìn một cái, là Vương Tử Ngang đánh tới. Tử Ngang, thế nào? Dịch Phong tiếp thông điện thoại sau trước lên tiếng chào hỏi. Dịch đại ca, chào buổi sáng a. Trước ngươi không phải nói muốn một cái nhà buôn bán đại lâu dùng để mở công ty sao? Bên trong điện thoại truyền tới Vương Tử Ngang thanh âm. Hắn nói, xế chiều hôm nay chính là buổi đấu giá tổ chức thời gian. Ngươi khi đó coi trọng kia tòa buôn bán đại lâu, nhưng thật ra là chúng ta lần đấu giá này sẽ bạo nổ khoản. Rất nhiều người đều là chạy kia tòa cao ốt đi. Bọn họ đều cảm thấy kia tòa cao ốt phong thủy được, chính là tùy tiện mở tiểu công ty cũng có thể phù hộ bọn họ kiếm nhiều tiền. Cho nên Dịch đại ca, ngươi khả năng còn phải tự mình trình diện tới tham gia cái này buổi đấu giá. Mặc dù kia tòa cao ốt đã là ngài dự định, nhưng cuộc bán đấu giá này chúng ta một tháng trước cũng đã làm ra tuyên truyền. Bọn họ rất nhiều người đều là chạy lầu này tới, cho nên còn phải cần Dịch đại ca ngươi tới đi cái chương trình. Để tránh những người đó ở sau lưng nói ta Vương Tử Ngang không tuân theo quy củ. Đầu điện thoại bên kia, Vương Tử Ngang giọng rất cung kính, nói rất thành khẩn, rất sợ Dịch Phong mất hứng. Nhưng Dịch Phong kia sẽ hẹp hòi như vậy, cũng chính là đi một chuyến mà thôi. Ngược lại Phương Vĩnh Cương chuyện cũng đã bụi bậm lắng xuống, gần đây nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Không sao, ta đi một chuyến chính là, ngươi chờ lát nữa đem buổi đấu giá địa chỉ nói cho ta biết là được. Dịch Phong nói, tốt lắm, một hồi ta phái người đến đón ngươi đi. Vương Tử Ngang thở phào, nói, đến lúc đó buổi đấu giá bắt đầu, đến đấu giá kia tỏa cao ốt khâu, Dịch đại ca ngài chỉ để ý kêu giá là được. Ngược lại đấu giá sở là ta, lầu cũng là ta, ngươi gọi bao nhiêu tiền cũng không quan hệ. Nói tóm lại, phải đem tất cả mọi người kêu giá, tất cả đều đè xuống là được. Dịch Phong nghe vậy, cười nói, được, vậy thì làm phiền ngươi. Bất quá ta còn là tự mình đi tới đi, ngươi bận rộn ngươi chính là, buổi sáng ta còn có chuyện. Sau khi cúp điện thoại, Vương Tử Ngang liền đem đấu giá sở địa chỉ cho Dịch Phong phát qua. Cái này đấu giá sở ngay tại Vương Tử Ngang mới mở một công ty bên cạnh. Kia công ty mới khai trương thời điểm, Dịch Phong còn đi qua. Phải nói Vương Tử Ngang tới Du Châu Thành còn không có mấy tháng, lại liền mở chi nhánh công ty. Thật đúng là gia đại nghiệp đại A. Dịch Phong tự nhủ nói. Thức dậy rửa mặt xong sau, Dịch Phong liền chuẩn bị đi trước phó ước. Sau đó buổi chiều lại đi tham gia buổi đấu giá. Hắn đã từ chối Phùng Tiểu Vân thật nhiều lần. Tối hôm qua Phùng Tiểu Vân lại gọi điện thoại tới cho hắn, hỏi hắn hôm nay có thời gian hay không. Lần này hắn tự nhiên là không thể cự tuyệt nữa người ta. Sau khi ra cửa, Dịch Phong liền chạy thẳng tới phủ cận một cái quảng trường thương mại. Cách đó quảng trường thương mại coi như là đông khu tối một cái lớn trung tâm thương mại. Bên trong cái gì cũng bán, cái gì quần áo đồ trang sức, sản phẩm điện tử, thức ăn ngon một con đường. Hơn nữa bên trong bán đều là nhãn hiệu nổi tiếng. Đến quảng trường thương mại sau, Phùng Tiểu Vân đã đợi sau khi ở nơi nào. Dịch Phong coi như là đã sớm đến, không nghĩ tới Phùng Tiểu Vân so với hắn còn phải sớm hơn. Xa xa, Dịch Phong liền thấy Phùng Tiểu Vân, nàng hôm nay ăn mặc có thể nói là hết sức ít nữ tâm. Bạch sắc bình thường dày vải, 9 phút quần jean, màu hồng tê si áo sơ mi. Phùng Tiểu Vân ăn mặc luôn là đơn giản như vậy trang nhã. Nhưng dù là đơn giản nhất trang trí, ở trên người nàng mặc, cũng với người mẫu như thế. Nhưng hôm nay lối ăn mặc này, nói nàng lại tuổi trẻ 10 tuổi cũng không quá đáng. Dịch Phong càng là hai mắt tỏa sáng. Chỉ thấy Phùng Tiểu Vân đứng ở nơi đó, cũng liếc nhìn Dịch Phong, xa xa liền hướng hắn vẫy tay, trên mặt tràn đầy kích động nụ cười. Từ lần trước ở Vương Việt cùng Phương Văn đính hôn buổi lễ thượng cùng Dịch Phong gặp mặt, nàng cũng đã lâu không ôn hòa Phong gặp mặt. Tối hôm qua Dịch Phong rốt cuộc nói hắn làm xong, có thể cùng chính mình đi ra đi dạo phố thời điểm. Sáng sớm hôm nay, Phùng Tiểu Vân liền thức dậy bắt đầu trang điểm. Thật sớm, chờ sau khi ở cách địa phương này. Tiểu Vân, hôm nay ngươi mặc đồ này có thể thật trẻ trung, không biết còn tưởng rằng ngươi là em gái ta đây. Dịch Phong đi tới, cười hắc hắc. Phùng Tiểu Vân nhỏ nhỏ có chút ngượng ngùng. Xấu hổ cười nói. Chẳng lẽ ta lúc trước rất già sao? Dịch Phong đạo. Ta không phải là cái ý này. Lúc trước ngươi cũng tuổi rất trẻ. Tuổi trẻ vừa đẹp. Không ai sánh nổi ngươi. Phùng Tiểu Vân kia chống lại Dịch Phong như vậy khen. Dù là biết Dịch Phong là đang ở múa mép khua môi, trong nội tâm nàng cũng rất vui vẻ. Nhất thời mắt co đỏ bừng mặt. Được, chúng ta đi đi dạo một chút đi, cũng đã lâu không đi chung với ngươi đi dạo phố. Dịch Phong vừa nói kéo Phùng Tiểu Vân liền hướng trong thương trường đi. Ngươi còn biết nha. Phùng Tiểu Vân nghe vậy, có chút u oán lẩm bẩm lên, bất quá ngoài miệng nói như vậy, tâm lý nhưng là vui nở hoa. Hai người vào thương trường sau, lại vừa là ăn uống, lại vừa là vui đùa. Dịch Phong không nghĩ tới. Phùng Tiểu Vân cũng là một kẻ tham ăn. Cơ hồ nhìn đến chỗ nào có đồ ăn ngon ăn ngon. Cũng muốn đi vào thử một chút. Nhưng lại thiên về Phùng Tiểu Vân như vậy thích ăn, lại còn có thể giữ tốt như vậy vóc người. Nàng vừa vào thương trường sau. Bao nhiêu thanh xuân tỉnh lệ con gái. Hoặc là ăn mặc tinh xảo đàn bà. Cũng ảm đạm phai mờ lên có bạn trai. Thậm chí cũng không dám để cho bạn trai nhìn lâu. Trực tiếp liền kéo từ bản thân bạn trai hoặc lão công. Liền mau rời đi. Sợ bọn họ nhìn lâu Phùng Tiểu Vân hai mắt. Liền không rời mắt nổi con ngươi. Đi dạo xong phố thức ăn ngon cùng Ngô Nhạc Thành sau. Dịch Phong cùng Phùng Tiểu Vân lại đến bán đồng phục tầng lầu. Nhìn trong tủ quầy mặt những mãn đó mục đích lâm lang. Đủ loại đẹp mắt nữ sĩ đồng phục. Dịch Phong đều không thể không khen ngợi. Những y phục này bất kể là kiểu hay lại là cắt. Hay là phối hợp. Đều hết sức đại khí cao đẳng thứ. Ngược lại không phải là nói những y phục này quý giá. Mà là thật rất đẹp mắt. Nếu là Phùng Tiểu Vân mặc vào. Vậy khẳng định là càng đẹp mắt. Dịch Phong trong đầu nghĩ. Hắn còn giống như cho tới bây giờ chưa cho Phùng Tiểu Vân đưa qua lễ vật. Hiếm thấy hôm nay cùng đi ra ngoài đi dạo phố. Nếu là Phùng Tiểu Vân vừa ý kia bộ. Hắn nhất định phải mua quả nhiên. Đi dạo một hồi sau. Phùng Tiểu Vân ánh mắt vẫn dừng lại ở hai bộ đồng phục phía trên. Nàng cuối cùng cũng là nữ nhân. Mặc dù nàng ăn mặc từ trước đến giờ trang nhã. Nhưng nữ nhân đều có lòng thích cách đẹp. Cộng thêm hai bộ quần áo đúng là rất đẹp mắt, nàng đã tại nơi này dừng lại tốt mấy phút. Dịch Phong thấy vậy. Cười cười. Vọt thẳng hướng dẫn mua viên ngoắc ngoắc tay. Nói. Phiền toái giúp ta đem hai bộ quần áo giả bộ lên. Phùng Tiểu Vân nhất thời bị Dịch Phong dọa cho giật mình. Bận rộn trận lại nói. Không. Không cần, ta nhất định, không cần mua đi xuống. Hai bộ quần áo, một bộ muốn hơn 7.000, một bộ muốn hơn 5.000, hai bộ tổng lại nhưng chính là 12.000. Nàng mỗi tháng tiền lương cũng mới 3-4.000, coi như là Dịch Phong mua cho nàng, nàng cũng cảm thấy có chút không ổn. Phùng Tiểu Vân dù sao tâm cao khí ngạo, không quá nghĩ tưởng hoa Dịch Phong tiền. Dưới cái nhìn của nàng, lão bà hoa lão công tiền là thiên kinh địa nghĩa. Nhưng bạn gái hoa bạn trai tiền... Vậy thì không tốt lắm, nữ người cần phải độc lập một ít. Huống chi, nàng cùng Dịch Phong, hiện tại cũng còn không có chính thức chắc chắn quan hệ yêu thương. Làm sao có thể hoa Dịch Phong nhiều tiền như vậy, thích thì phải mua lại. Không mua đồ đi dạo phố, vậy là không có linh hồn. Dịch Phong một đứng đắn nói, huống chi y phục này đẹp mắt như vậy, không mua lại đến, không mặc ở trên thân thể ngươi. Thật là đáng tiếc. Phùng Tiểu Vân nghe vậy, hơi có chút đỏ mặt, nhưng nàng hay lại là dù gì nói, như vậy. Không tốt lắm đâu. Hai người còn đang là có mua hay không hai bộ quần áo rằng co. Lúc này trong tiệm lại đi tới hai cái đàn ông trẻ tuổi. Hai cái này đàn ông trẻ tuổi ánh mặt trời đẹp trai, ăn mặc không tầm thường, trên người tiết lộ ra bó ngạo không kém khí chất, nhìn một cái chính là người giàu hài tử. Dương ca, ngươi còn đích thân đến cho bạn gái ngươi mua quần áo à? Đều nói nữ nhân như quần áo, ngươi như vậy nuông chiều nàng làm gì, không nghe lời bỏ rơi liền vâng. Trong đó một người trẻ tuổi nói, ngươi nghĩ rằng ta nghĩ tưởng à? Cha ta cùng nàng ba là thế sao? Hai cái lão đầu tử không phải là muốn chúng ta chung một chỗ. Ta nếu là dám bỏ rơi nàng, ta không phải ai giúp ra à, từ ta đi cùng với nàng. Ta kia mười mấy nữ bằng hữu ta đều bỏ rơi. Ai kia Dương ca nghe vậy, có chút khổ không thể tả đất thở dài. Vậy ngươi thật đúng là đủ thảm. Người tuổi trẻ là thở dài. Không nói tùy ý chọn hay. Món đi buổi chiều ta còn phải đi tham gia một cách địa ốt buổi đấu giá đây. Lão đầu tử nhà ta nói, lần đấu giá này trong buổi họp, những thứ kia bất động sản đều là vương gia chính mình xây. Để cho ta nhất định phải chụp người kế tiếp, ít nhất phải với vương gia có chút liên lạc. Sau này cũng tốt cho người ta tặng quà chứ sao. Kia Dương ca đang nói, bỗng nhiên liền liếc thấy vẫn còn ở cùng Dịch Phong tranh chấp có mua hay không quần áo Phùng Tiểu Vân. Khi hắn nhìn thấy Phùng Tiểu Vân kia ngạo nhân vóc người cùng khuôn mặt thiên sứ lúc, nhất thời ngây người. Dưới chân phảng phất mọc rễ một dạng, đột nhiên liền không rời nổi bước chân. Cực phẩm a, ta tu cái giả tiên 40 chương 384 ta nhìn chúng ngươi. Dương ca, ngươi nhìn cái gì chứ? Người trẻ tuổi kia thấy kia Dương ca phảng phất ném hồn vậy, cũng vội vàng theo ánh mắt của hắn nhìn sang. Nhìn một cái thật là đổi mới hắn thẩm mỹ. Tuy nói với Dương ca so với, người trẻ tuổi này trong nhà không tính là quá có tiền, cũng không chơi nổi nhiều như vậy nữ nhân xinh đẹp, nhưng hắn cũng coi là vạn hoa tùng trung quá chú thích, vô cùng đào hoa, vô số người tình nhân vật, cũng lui tới qua một ít đẹp mắt mỹ nữ. Nhưng với vị mỹ nữ này so với những cách được gọi là mỹ nữ thật là hãy cùng dạng không đứng đắn như thế. Nói riêng về vóc người dung mạo, vạn không thể với vị này xuyên bột trang phục màu đỏ ăn mặc trang nhã mỹ nữ so sánh. Càng không cần phải nói phương diện khí chất, đơn giản là khác nhau trời vực tương đối. Dù bọn hắn những thứ này chỉ nhìn tướng mạo vẻ ngoài hiệp hội, cũng không miễn bị Phùng Tiểu Vân khí chất sở kinh kiều diễm ướt áp một phen. Chửi thề một tiếng, đại mỹ nữ a, người trẻ tuổi kia thán phục một tiếng, quay đầu lại hỏi Dương ca, ngươi sẽ không vừa ý nàng đi? Bên cạnh nàng còn có một nam, nhìn hẳn là bạn trai nàng. Người ta danh hoa đã có chủ. Kia Dương ca nghe vậy, tạm thời thu hồi đối với Phùng Tiểu Vân kia cổ trích nhiệt, khẽ cười nói, ngươi chẳng lẽ không nhìn ra dưới tình huống nào? Ngươi tự quan sát kỹ quan sát. Người kia nghe vậy, lăng lăng, ngay sau đó liền kịp phản ứng, nói, đại mỹ nữ đẹp mắt là đẹp mắt, nhưng trên người nàng xuyên, thật giống như đều là tối ổn định giá quần áo. Bao gồm đôi giày kia, thật giống như cũng mới 100 đồng tiền không tới. Mỹ nữ này nhìn không là rất có tiền. Dương ca gật đầu nói, không sai, mỹ nữ này nhìn hơi nghèo, mà bạn trai nàng kia thân ăn mặc cũng rất ổn định giá. Hắn xuyên quần áo trên người, phỏng chừng cũng là ở ven đường trong điếm tùy tiện mua. Là một đôi rất phổ thông tình nhân nhỏ, hẳn là mới vừa tốt nghiệp từ trường học đi ra, không kiếm đến tiền gì đi. Như vậy nữ nhân, dễ dàng nhất bị cám dỗ. Các nàng đã nếm được hình thái xã hội tàn khốc, cùng không có tiền gian khổ, cái gì đến chết cũng không đổi tình yêu, vậy cũng là vô nghĩa. Chỉ cần có đủ tài sản sắp xếp ở trước mặt các nàng, liền có thể bắt được. Ngươi thấy không, bọn họ thật giống như nổi tranh chấp. Hẳn là mỹ nữ kia muốn kia hai bộ quần áo, nam kia lại không tiền cho nên không cho mua. Mỹ nữ kia hẳn là có chút thù không bạn trai gheo hiệt, cho nên hai người liền dùng beng lên. Ngươi nói phải đào đào một cái góc tường, đây còn không phải là ta mấy câu nói chuyện nói xong. Hắn phảng phất nhìn thấu hết thảy tựa như, vác lấy tay, Dương Dương đắc ý mà nhìn vẫn còn ở xì xào bàn tán Dịch Phong cùng Phùng Tiểu Vân. ta đi, Dương ca ngươi lợi hại a, lại có thể nhìn ra nhiều độ như vậy đây. Người trẻ tuổi kia nghe vậy, không khỏi có chút bội phục. Bất quá ngươi không phải nói ngươi không dám ở bên ngoài làm bậy ấy ư? Ngươi không sợ bị ngươi cách đó vì hôn thê biết à? Hắn lại hỏi. Dương ca nghe vậy, hừ lạnh nói, vậy thì thế nào, lão tử tới liền không quá vui vẻ nàng. Người mỹ nữ này ta muốn định, chính là lão đầu tử quất chết ta, lão tử cũng phải trước tiên đem nàng đẩy ngã lại nói. Lúc này Phùng Tiểu Vân vẫn còn ở cùng Dịch Phong thảo luận có mua hay không hai bộ quần áo, hai người còn kém mở ra tranh luận biết. Dịch Phong, hay lại là coi vậy đi. Như vậy không tốt lắm, đưa quần áo chỉ có lão công đưa lão bà. Phùng Tiểu Vân lúc túng nói. Đây chẳng phải là sớm muộn chuyện sao? Dịch Phong theo bản năng trả lời, hắn cũng hơi không kiên nhẫn. Mua hai bộ quần áo mà thôi, Phùng Tiểu Vân cũng quá khách khí đi. Vừa nói, Phùng Tiểu Vân nhất thời cương tại chỗ, bất khả tư nghị nhìn Dịch Phong. Nguyên cũng có chút đỏ lên mặt, nhất thời đỏ có thể nhỏ máu ra ôi chao. Dịch Phong sau khi phản ứng, cũng cảm thấy bầu không khí có chút lung túng, vội vàng giải thích, ta ý là quần áo sớm muộn cũng phải mua mới, liền thừa dịp hôm nay có thời gian đi ra đi dạo phố. Mua chính là, không cần cân nhắc nhiều như vậy. Phùng Tiểu Vân trong lòng cuồng loạn, nuốt hớp nước miếng, nhất thời không cự tuyệt nữa Dịch Phong hảo ý. Vậy cũng tốt, ta biết. Phùng Tiểu Vân hé miệng cười một tiếng, hồng thấu mặt kiều diễm ướt áp. Đang lúc Dịch Phong chuẩn bị kêu hướng dẫn mua viên tới đem kia hai bộ quần áo đóng gói tốt mang lúc đi. Bỗng nhiên hai cái người xa lạ đi qua vị này mỹ lệ nữ sĩ. Ngươi rất thích hai bộ quần áo sao đi tới? Chính là Dương ca cùng người trẻ tuổi kia. Hắn cuối cùng vẫn bị Phùng Tiểu Vân xinh đẹp sở mê ở đi tới cùng Phùng Tiểu Vân bắt chuyện. Phùng Tiểu Vân cùng Dịch Phong đều có chút không giải thích được. Nàng lễ phép tính đất trả lời. Dạ. Có vấn đề gì không kia? Dương ca cười cười. Nói. Không có vấn đề gì. Ngươi rất tinh mắt. Ta cũng cảm thấy hai bộ quần áo rất đẹp mắt. Nhất là xuyên ở trên thân thể ngươi, đây tuyệt đối là lại không quá thích hợp. Miệng hắn rất ngọt, nhìn một cái chính là tình trường lão luyện. Bất quá hắn không có nhiều thời gian, cũng sẽ không kín đáo. Nói thẳng, mỹ nữ muốn là ra thích hai bộ quần áo. Không biết ta có hay không cái đó vinh hạnh. Đem hai bộ quần áo mua lại, đưa cho mỹ nữ. Chúng ta coi như ghét sao bằng hữu. Ta gọi là Giang Dương. Không biết mỹ nữ phương danh à? Giang Dương rất là tự tin. Hắn không nghi ngờ chút nào. Phùng Tiểu Vân nghe được hắn lần này ăn cần sau, coi như ngại vì bạn trai ở trước mặt, ngượng ngùng tiếp nhận, cũng sẽ rất hàm xúc cự tuyệt. Sau đó lưu lại một cái phương thức liên lạc. Phía sau chuyện, vậy cũng không cần lại nói, Giang Dương rất có kinh nghiệm. Dưới bình thường tình huống, những thứ kia nữ cuối cùng cũng sẽ chủ động tới tìm hắn. Xin lỗi, ta không thích kết bạn, ta cũng không có đem mình tên họ báo cho người xa lạ thói quen. Quần áo chúng ta sẽ tự mình mua, không cần ngài bận tâm. Phùng Tiểu Vân không chút nào cho Giang Dương mặt mũi, tròn trẻo lạnh lùng vang lên nói. Đối mặt như vậy bắt chuyện, nàng đã chuyện thường ngày ở huyện. Nàng tới trả nghĩ tưởng lễ phép cự tuyệt, bất quá cái này Giang Dương sắc mặt quả thực để cho nàng cảm thấy chán ghét. Nàng không thích Giang Dương loại này miệng lưới trơn tru, còn một bộ có tiền cao cao tại thượng, không tôn trọng nữ tính người, quá hạ tiện. Dịch Phong ở một bên cũng cảm thấy có chút kỳ lạ. Hắn gặp qua bắt chuyện, nhưng cũng chưa từng thấy qua bắt chuyện dựng được lớn lối như vậy. Hắn đứng ở Phùng Tiểu Vân bên cạnh. Khi hắn là người chết sao? Đây cũng quá mẹ nó phách lối đi. Phùng Tiểu Vân vừa nói, Giang Dương nhất thời nụ cười cứng đờ, bất khả tư nghị nhìn nàng. Không phải là mỹ nữ, hai bộ quần áo nhưng là phải hơn 10.000 đâu rồi. Ngươi mỗi tháng tiền lương mới bao nhiêu? Bạn trai ngươi tiền lương mới bao nhiêu? Hắn mua được sao? Ta chỉ muốn với ngươi kết giao bằng hữu, ngươi không đến nổi đi. Phùng Tiểu Vân nghe vậy, đôi mi thanh tú một miệt, giận đến trên ngực xuống lên xuống. Giọng nói của nàng lạnh như băng nói, chúng ta có mua hay không đắc khởi, với ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Ta không thích với loại người như ngươi kết bạn, xin ngươi không muốn quấy rầy chúng ta. Vừa nói, nàng kéo Dịch Phong sẽ phải rời khỏi. Dịch Phong, chúng ta đi thôi, đi những địa phương khác mua. Nàng lời này, không chút nào cho Giang Dương lưu mặt mũi. Giang Dương một cái kim quý công tử ca. Những thứ kia nữ nhìn thấy hắn đều là chủ động đụng lên hắn, hôm nay chủ động như vậy. Nữ nhân này lại không nể mặt hắn như vậy. Trong lúc nhất thời, trên mặt hắn có chút không nén giận được. Trực tiếp đưa tay đem Phùng Tiểu Vân cản lại. Cười lạnh nói. Mỹ nữ, không như ngươi vậy đi. Ta lòng tốt muốn mua quần áo cho ngươi. Ngươi không chấp nhận cũng không tính. Như vậy không cho ta Giang Dương mặt mũi, các ngươi đi hỏi thăm một chút ta Giang Dương ở trong vòng. Cũng coi là có uy tín danh dự người. Các ngươi, nhà không đúng, các ngươi tầng thứ này chắc tiếp xúc không tới chúng ta cái vòng này. Ta gọn gàng có nên nói hay không đi, ta nhìn chúng ngươi, ngươi quả thật có mấy phần sắc đẹp, hấp dẫn ta. Không bằng ngươi liền theo ta, đi theo ta ngươi tuyệt đối thủ không ủy khuất, ngươi nghĩ tưởng mua cái gì đều được. Xe thể thao, sách tay hiệu nổi tiếng, quần áo, những thứ này đều không phải là chuyện. Giang Dương lười với Phùng Tiểu Vân ở chỗ này giả bộ để chứa đựng đi, trực tiếp ngửa bài, nói rất là hào khí. Hắn nói xong, người trẻ tuổi kia cũng ôm tay, cười phụ họa nói, mỹ nữ, ta muốn là ngươi, ta đáp ứng. Nhiều thiếu nữ muốn cùng chúng ta Dương ca. Còn không có cái cơ hội kia đâu rồi. Ngươi nên vui mừng cha mẹ ngươi cho ngươi sinh một bộ túi da tốt. Lúc này, nhưng là đem Phùng Tiểu Vân giận quá. Nhưng đây là đang trong thương trường, nàng cũng không muốn gây chuyện. Hít sâu một cái sau, nàng lạnh lùng nói, các ngươi cút cho ta. Vừa nói, Giang Dương cùng người trẻ tuổi kia cũng sững sốt, càng kinh ngạc lên, cô gái này thế nào như vậy khó chơi đâu rồi. Thật đúng là liệt nữ hay sao, có ý tứ. Có ý tứ. Giang Dương nghe vậy lại cười lên, nói, ta thật là càng ngày càng thưởng thức ngươi. Ngươi đã ngượng ngùng ném xuống bạn trai ngươi ở chung với ta. Ta đây cũng chỉ phải thu mua bạn trai ngươi. Hắn vừa nói, lại từ trong túi sách móc ra một sấp tiền, ở Dịch Phong trước mặt lắc lư, nói, huynh đệ, nơi này có 20.000 đồng tiền. Có đủ hay không? Không đủ ta sẽ cho ngươi 20.000. Rời đi nữ nhân này, nàng là ta. 40.000 đồng tiền đủ ngươi lại tìm người bạn gái đi. Xinh đẹp như vậy nữ nhân, ngươi là không nuôi nổi, khác ủy khuất người ta. Hắn trong đầu nghĩ, cô gái này sĩ diện, nam không đến nổi nhìn thấy nhiều tiền như vậy không động tâm đi. 40.000 khối đối với cái này giai cấp thợ thuyền mà nói đã không ít. Phùng Tiểu Vân thấy Giang Dương lại làm nhục Dịch Phong, nhất thời liền không nhịn được muốn bảo tẩu. Đang lúc nàng chuẩn bị xuất thủ giáo huấn lúc, Dịch Phong đưa nàng kéo về đi tới trước. Nhìn Giang Dương cười nói, có tiền đúng không? Ngươi có tiền liền biếu mẹ của ngươi đi. Luôn hiếu mời chúng ta làm gì? Hai ta cũng không phải là cha mẹ của ngươi. Lại nói y phục này, ta đã chuẩn bị cho bạn gái của ta mua. Nếu không phải là các ngươi hai cái tới đây quấy rầy chúng ta, hai người chúng ta đều đi nhà tiếp theo tiệm. 40.000 đồng tiền. Ta xem ngươi không bằng cầm đi cho mẹ của ngươi mua một thân lông chồn. Không chừng nàng xem ngươi hiếu thuận. Bình thường cho nhiều ngươi điểm tiền xài vặt. Dịch Phong nói chuyện câu câu không tha người, mấy câu nói cũng đã đem Giang Dương nói mặt đều đen. Hắn siết chặt quả đấm, khí thế trực bức tới. Nhe răng trợn mắt đất trợn mắt nhìn Dịch Phong đạo, con mẹ nó ngươi nói cái gì? Ngươi dám nói lại lần nữa sao? Ta tu cái giả tiên 40 chương 385, cho ta đưa chút tiền tới, ngươi dám nói lại lần nữa sao? Giang Dương tiến tới Dịch Phong tới trước mặt. Hắn cao hơn Dịch Phong ra một cái đầu, một bộ cư cao lâm hạ tư thế, tàn bạo nói đạo. Dịch Phong trầm hùng không sợ, cười lạnh nói, ngươi kêu ta nói ta liền nói, ta đây mất mặt cỡ nào? Ta hiện thiên tâm tình tốt, không muốn cùng ngươi cãi nhau. Ta mua quần áo liền đi người. Ngươi cũng đừng ở chỗ này khoe khoang ngươi có bao nhiêu tiền. Nhiều tiền ngươi đi quầy rượu, nơi đó có ngươi thích nữ nhân. Dịch Phong nói xong, không hề với Giang Dương dây dưa. hắn hôm nay là đến bồi Phùng Tiểu Vân đi dạo phố. Không muốn bởi vì thứ người như vậy phá hư hảo tâm tình. Không đáng giá làm. Hướng dẫn mua, phiền toái giúp ta đem hai bộ quần áo đóng gói được, hai bộ quần áo ta muốn. Dịch Phong đem cô bán hàng gọi tới, nói với nàng. Kia cô bán hàng thấy Dịch Phong như vậy hào khí. Một mua liền mua hai bộ. Ngừng lúc hưng phấn. Mặt đầy đều là nghề mỉm cười. Dù sao bán được càng nhiều, nàng công trạng lại càng tốt, là có thể bắt được không ít tiền lương. Tốt tiên sinh, ta lập tức thay ngài đóng gói được, ngài theo ta đến trước đài tới kết một chút sổ sách đi. Nàng nói. Dịch Phong gật đầu một cái. Đang muốn đi trước đài tính tiền. Kia Giang Dương nhưng là không về không đất lại bắt đầu làm khó dễ. Hắn trực tiếp ngăn lại kia hướng dẫn mua. Nói mà không có biểu cảm gì đảo. Hai bộ quần áo ta muốn. Ta hoa gấp đôi tiền mua, ngoài ra hai bộ quần áo các ngươi trong tiệm có bao nhiêu tồn kho. Ta toàn bộ mua. Ngươi lập tức đi cho ta đóng gói tốt. Giang Dương cử động lần này hiển nhiên là cùng Dịch Phong giang thượng. Dịch Phong rõ ràng cũng phải đi giao tiền. Hắn đột nhiên tới ngón này. Chính là không để cho Dịch Phong cho Phùng Tiểu Vân mua được hai bộ quần áo. À kia hướng dẫn mua nghe vậy. Nhất thời gặp khó khăn lên Giang Dương muốn mua nhiều như vậy quần áo. Nàng tự nhiên là thật cao hứng. Nhưng trong tay nàng hai món. Đã là Dịch Phong muốn. Lại bán đi lời nói cái này không hợp quy củ. Tiên sinh. Thật là ngượng ngùng. Hai bộ đã bị vị tiên sinh này cho mua, ngài muốn mua lời nói. Ta có thể đi lấy cho ngài tồn kho. Tồn kho chúng ta còn có chừng mấy bộ. Hướng dẫn mua nói. Giang Dương nghe vậy. Hừ lạnh nói. Hắn trả tiền sao không đưa tiền, không coi là hắn mua đi. Ta có tiền. Cũng phải không được ta mua, ta hoa gấp đôi tiền mua hai bộ quần áo toàn bộ hàng tích chữ. Thế nào? Chẳng lẽ các ngươi không muốn kiếm khoản tiền này vừa nói. Kia hướng dẫn mua nhất thời cũng có chút dao động. Nếu như Giang Dương hoa gấp đôi tiền mua hai bộ quần áo toàn bộ sống sót. Nàng kia tháng này nhưng là có thể cầm không ít tiền hoa hồng. Tiền lương ít nhất phải lật mười mấy lần. Nàng đi tới. Đối mặt Dịch Phong. Ngượng ngùng cười một tiếng nói. Tiên sinh. Nếu không ngươi một lần nữa chọn còn lại đi vào giờ phút này. May là Dịch Phong giỏi nhịn đến đâu. Hắn cũng không nhịn được. Đi ra đi dạo cách đường phố còn đụng phải như vậy hai ếp. Phải cứ cùng hắn giang. Hắn có thể nuông chiều sao, hắn còn chưa lên tiếng đâu rồi. Phùng Tiểu Vân đã tức giận. Nàng xiên trước thắt lưng đi tới trước lý luận đạo. Các ngươi có ý gì? Y phục này chúng ta đều đã chuẩn bị đi giao tiền. Không thể bởi vì hắn trả tiền nhiều các ngươi liền không bán cho chúng ta đi. Các ngươi quầy quần áo đều là công khai ghi giá. Các ngươi nên theo quy củ làm việc, hướng dẫn mua đối lý. Không biết nên thế nào phản bác Phùng Tiểu Vân. Nhất thời có chút lúng túng. Lúc này. Giang Dương lại đứng ra, hắn hai tay cắm vào túi. Cười nói. Ta không chỉ muốn mua hai bộ quần áo. Chờ lát nữa các ngươi mua cái gì. Ta liền toàn bộ mua, ta nói rõ đi. Lão tử nhiều tiền. Chính là muốn chơi các ngươi. Thế nào không phục sao, như vậy đường hoàng khiêu khích. May là từ trước đến giờ ôn nhu Phùng Tiểu Vân đều có chút tức giận khó nhịn. Ngươi vô sỉ, nàng mắng. Ta chính là vô sỉ, thế nào các ngươi có tiền có thể hoa cao hơn tiền mua lại a? Giang Dương nhìn Dịch Phong. Lần nữa khiêu khích nói. Ồ, ta quên. Các ngươi là nghèo ép. Hoa giá mua mua cũng đã rất khó khăn. Làm sao có thể hoa cao hơn tiền đâu, ha ha. Tình huống như vậy đã là kiếm bạc nỗ trương, kia người nữ bán hàng ngẩn người tại đó có chút không biết làm sao. Nàng cũng coi là từng va chạm xã hội người, cái này Giang Dương nhìn một cái chính là xuất thủ rộng rãi công tử ca. Mà Dịch Phong thấy thế nào đều giống như cái phổ thông người tuổi trẻ mà thôi. Người bình thường, sao dám cùng nhà giàu sang đời sau đối nghịch. Nàng khuyên nhủ tiên sinh, muốn không cho dù đi. Hai ngày nữa tới phiên ngươi cho bạn gái ngươi mua, đến lúc đó chúng ta còn có hàng mới. Dịch Phong nghe vậy, hoàn toàn giận. Đi ra mua một quần áo. Gặp phải hai ép coi như. liền nhân viên tiệm cũng như vậy khác nhau đối đãi. Cái này kêu là chuyện gì, đồ vật cho ta đóng gói được, ta mua trước thì nhất định phải bán cho ta. Ngọn bao nhiêu tiền ta liền xài bao nhiêu tiền. Dịch Phong mặt lạnh đối với kia hướng dẫn mua nói. Kia hướng dẫn mua nhất thời dọa cho giật mình, lui về phía sau hai bước. Giang Dương thấy vậy, dễu cợt nói. Thế nào? Không có tiền liền bắt đầu đùa bỡn hoành, ngươi nói ngươi gây khó cho người ta một người điếm viên làm gì? Nghèo liền nghèo chứ. Chả thế nào như vậy không có tư chất. Dịch Phong nhìn hắn, cười lạnh nói. Có tiền đúng không? Theo ta không hợp nhau đúng không? Ngươi chờ đó a. Hắn vừa nói, lấy điện thoại di động ra cho Miêu Hiểu Thiên đi một cú điện thoại. Điện thoại sau khi tiếp thông, đầu kia truyền tới Miêu Hiểu Thiên thanh âm. Tướng quân, thế nào? Dịch Phong tâm tình không tốt, lạnh giọng nói. Miêu Thiên, cho ta đưa chút tiền qua. Miêu Hiểu Thiên lăng lăng hỏi đưa bao nhiêu tiền, dùng tới làm chi? Dịch Phong đạo, dùng để đập người. Miêu Hiểu Thiên nha một tiếng, hỏi Dịch Phong địa chỉ sau liền cúp điện thoại. Giang Dương nghe được Dịch Phong ở trong điện thoại nói chuyện sau, nhất thời cười lên ha hà, lần nữa dễu cợt nói, giả bộ còn rất giống như chuyện như vậy, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể mang bao nhiêu tiền. Đừng nói ta còn thật mong đợi, mong đợi ngươi dùng tiền đập chết ta đâu rồi. Ha ha. Bên cạnh hắn người trẻ tuổi kia cũng cùng theo một lúc xếu cợt nói. Dương ca, đừng nghe hắn khoác lác ép. Hắn có thể để cho người mang bao nhiêu tiền đến, phỏng chừng cũng liền tê dần túi tiền xu đi. Đối mặt hai người kia châm chọc, Dịch Phong chắp tay đứng ở nơi đó, mặt vô biểu tình. Ra một môn, luôn có thể gặp phải nhiều như vậy hai ép. Bây giờ sẽ để cho hai người kia nhảy nhót. Chờ lát nữa hắn cần tiền phiến đến hai người kia từ dưới đất không bò dậy nổi. Dịch Phong lời nói, dù là một chuyện nhỏ, Miêu Hiểu Thiên cũng làm là mệnh lệnh. Hắn từng là Dịch Phong bộ hạ, mệnh lệnh chính là hết thảy. Chỉ qua vài chục phút, hắn cũng đã khiêng tê dần túi tiền vào thương trường. Hắn áo liền quần, nhất thời hấp dẫn không ít người ánh mắt. Nơi này mặc dù không tính là cái gì xa hoa nhất nơi, nhưng khiêng một cách bao bố đi vào, vẫn còn có chút chướng tai gai mắt. Nhưng Miêu Hiểu Thiên làm sao quản nhiều như vậy, khiêng bao tải to liền đến Dịch Phong thật sự ở đó một trong tiệm. Tướng quân, đây là ngươi đòi tiền. Miêu Hiểu Thiên đem bao bố nặng nề để dưới đất, nói với Dịch Phong. Dịch Phong thấy vậy đều không khỏi trợn to hai mắt. Đây cũng quá nhiều, ba tướng quân các ngươi bệnh thần kinh a. Bên trong chứa cái gì? Sẽ không thật là tiền xu chứ? Giang Dương thấy vậy có chút nhíu mày. Muốn thật là tiền xu lời nói, không chừng chờ lát nữa thật đúng là có thể đập chết hắn. Dịch Phong không trả lời, buồn rười rượi cười lên, mở ra bao bố liền từ bên trong móc ra một sấp tiền. Số tiền này mặt giá trị đều đang là trăm nguyên giấy lớn. Ngọa tào, Giang Dương cùng người trẻ tuổi kia thấy vậy nhất thời liền sững sờ. Giả tiền? Tuyệt đối là giả tiền, ngươi ngưu bức a. Ngươi lại dám ấm giả tiền? Ngươi chán sống? Giang Dương hay là không dám tin tưởng Dịch Phong kia một trong bao bố tất cả đều là thật trăm nguyên giấy lớn. Dịch Phong không hề nói nhảm với hắn, trực tiếp liền lên tay đập qua phải nói một đại giấy gấp trăm nguyên giấy lớn. Vẫn rất có phân lượng. Nhất thời đập kia Giang Dương choáng váng đầu hoa mắt. Thảo, ngươi dám đánh ta? Ngươi xong, ta con mẹ nó tha cho không ngươi. Giang Dương che trên trán sưng lên tới cái túi sách kia, nổi giận mắng. Dịch Phong cũng không để ý đây là trường hợp nào, xông lên chính là một cước, đem Giang Dương đạp lộn mèo trên đất. Đưa tay lại móc ra một đại giấy gấp tiền đến, phiến ở Giang Dương trên mặt. Ba một tiếng, tiền này đánh mặt thanh âm thật đúng là có nhiều chút vang rồi. Kia người nữ bán hàng cũng nhìn sững sờ. Có tiền đúng không? Theo ta không hợp nhau đúng không? Còn ở trước mặt ta trang bức đúng không? Lão tử tối ghét người khác ở trước mặt ta trang bức. Dịch Phong không ngừng từ kia trong bao bố móc ra trăm nguyên giấy lớn đến, không ngừng phiến ở Giang Dương trên mặt. Cái kia anh Tuấn, khuôn mặt nhỏ bé, nhất thời lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, sưng đỏ lên. Các ngươi quá mức. mau dừng tay. Nếu không ta kêu an ninh đi theo Giang Dương. Người tuổi trẻ kia thấy vậy, nhất thời sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hướng về phía Dịch Phong nổi giận nói. Dịch Phong ngẩng đầu lên, chỉ hắn, đối với Miêu Hiểu Thiên đạo: Miêu Thiên, bắt hắn cho ta khấu trên đất. Phiến Miêu Hiểu Thiên nha một tiếng, từ trong bao bố bưng ra rất nhiều tiền, xông lại liền đem người trẻ tuổi kia đạp lộn mèo, nắm tiền liền bắt đầu phiến. A gào: dừng tay, các ngươi đám xúc sinh này. Giang Dương cùng người kia nhất thời bị tát đến tiếng kêu rên liên hồi, tức miệng mắng to. Thanh âm nhất thời hấp dẫn vô số vây xem người vào, làm những người đó nhìn thấy đầy đất trăm nguyên giấy lớn lúc, nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này cần có nhiều tiền mới có thể phá của như vậy à? Bọn họ sống lâu như thế, hay lại là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy dùng tiền đập người? Dịch Phong một bên phiến vừa mắng: ngươi không phải là thật mong đời ấy ư? Đời ta cũng chưa từng nghe qua loại yêu cầu này. Hiện tại đang thỏa mãn ngươi, vui vẻ không phiến đến cuối cùng. Kia Giang Dương tự biết không phải là Dịch Phong đối thủ, mặt đều sắp bị phiến phá. Trong miệng hắn lấn vào huyết, kêu khóc đạo: vui vẻ đại ca ngươi đừng phiến. Ta sai, ta con mẹ nó mắt chó coi thường người khác, ta không phải là người. Ngươi nhanh khắc mẹ nó phiến ta đây, trương khuôn mặt anh tuấn đều sắp bị ngươi phiến mặt mày hốc hác.